Thuyền giảm trong 3 tháng và 4 tháng, Tô Hà khôi phục lại cảm giác thèm ăn giống như trước. Đồng thời, hôn lễ cũng được cử hành vào tháng này. Địa điểm tổ chức đám cưới được đặt trên du thuyền tư nhân của Cố Diệt Cư, có thể chứa hơn 3.000 người, hơn nữa du thuyền đặc biệt lớn, đặc biệt từ một cảng khác ở lại đây. Các loại thiết bị cơ bản đều là tốt nhất. Nó cũng gây ra một chấn động nho nhỏ, chủ yếu là do du thuyền này, địa điểm thành hôn không đáng chú ý. Từ nhà cũ Tô Hà ở nội thành Cũ Hoa Đông, xuất giá, nơi này tắc xe, không nói còn không thể dừng xe nữa. Hứa Dù trong bộ vest, giày da lái xe, lau mồ hôi trên trán dò xét nói với Tạ Lâu, cậu chủ Tạ, nơi này còn một đoạn đường, tự cậu qua đó nhé. Tạ Lâu ở một tiếng, dẫn theo cậu rể phụ Chu Thành xuống xe. Anh mặc bộ vest đen, bên trong cũng là áo sơ mi đen, không có đeo cà vạt. Anh lau khóe môi, nhìn lối vào của khu tiểu khu. Chu Thành nhắc nhở, Tạ Lâu, đừng lỡ giờ lành, có phải cậu đang căng thẳng hay không? Tạ Lâu nghiêng đầu, tớ rất căng thẳng sao? Rất căng thẳng, ngay cả hoa cậu cũng quên cầm theo kìa. Tạ Lâu vớ lấy bó hoa, đôi chân dài sải bước lên cầu thang. Nhóm anh em còn lại đuổi kịp, trong đó một người là em họ của Tạ Lâu, cậu ấy cùng với Trần Diệu là bạn tốt. Cậu ấy hơi tò mò hỏi, anh Trần Diệu đâu? Anh của em kết hôn, sao anh ấy không làm rể phụ? Trong đó có một người anh em cũng lạ mặt, hắn đáp lời, không biết. Chu Thành trả lời, anh cậu thấy cậu ta phiền, cho nên ngay cả anh em cũng không làm chứ đừng có nói là rể phụ. Một đám con trai hùng hổ lên lầu đi tới trước cửa nhà Tô Hà, ngón tay mảnh khảnh của Tạ Lâu kéo cổ áo, đưa tay gõ cửa cùng với giọng nói trầm ấp, tới đón cô dâu. Một lát sau bên trong truyền ra một tờ giấy, đưa 100 bao lì xì vào. Tạ Lâu nhướng mày nhìn qua Chu Thành, Chu Thành cực kỳ có mắt nhìn, cúi người đưa một đống bao lì xì vào. May mắn là nhà cũ, còn có khe hở. Sau khi đưa xong, Chu Thành cũng gõ cửa, đã đưa, có thể mở cửa chưa? Bên trong truyền ra giọng của Ô Mạng, chúng tôi phái một người ra ngoài đàm phán cùng với các người. Chu Thành, đệt, còn đàm phán? Tạ Lâu tiến lên một bước, đạp cánh cửa mới nói, được, ra đây. Một lúc sau, cánh cửa được mở, một chàng trai cao ráo mặc váy hở vai bước ra. Trần Diệu kéo xuống chiếc khăn lụa trên cánh tay, dựa vào trên cửa khiêu khích Tạ Lâu, tớ không làm được phù rể thì không được thành phù dâu sao? Anh em phía sau đều kinh ngạc, Tạ Lâu còn mẹ nữa. Đội ngũ đón dâu lặng ngắt 2 giây sau, Chu Thành thay mọi người hỏi ra tiếng lòng, Trần Diệu, cậu có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng vậy hả? Tốt xấu gì cũng đó là phó tổng của công ty Lập Vực. Trời ơi, còn có thân phận nhà họ Trần ở Hải Thị. Ngoài thân phận của Tạ Lâu không nói, người khác còn phải tôn xưng Trần Diệu một tiếng cậu Trần nữa chứ. Trần Diệu dường như thật sự là sẽ rách mặt mũi. Cậu xua tay, không cưới được người tớ yêu thì cũng thường thôi. Người còn lại đành phải câm nín. Tạ Lâu hiếp mắt. Ok, hiện tại kêu cậu ra thương lượng cái gì đây? Chuyện kế tiếp là tính sổ. Vào cửa ôm vợ yêu mới là quan trọng. Trần Diệu liếc nhìn Tạ Lâu, đưa tay ra mở cửa. Mấy chị em trong phòng bật cười. Sau đó, cậu ta bắt đầu tra tấn Tạ Lâu một cách vô cớ. Thí dụ như, để Tạ Lâu quỳ bàn phím. Quỳ xong bàn phím thì quỳ bán giặt đồ. Quỳ xong bán giặt đồ thì quỳ sầu riêng. Ngoại trừ quỳ này ra, thì còn phải cho ba lì xì. Sau đó còn phải cõng Trần Diệu. Gân xanh trên trán của Tạ Lâu cũng nổi cả lên. Thiếu chút nữa đã quăng Trần Diệu xuống đất. Trần Diệu cười thật vui vẻ. Cậu chủ Tạ, muốn ôm vợ thì phải hy sinh chút đỉnh chứ. Ngày thường, những cô gái thật sự sợ hãi Tạ Lâu cùng với kính nể. Hôm nay có cơ hội như vậy, không chơi cho đã thì sao mà xứng với mình đây. Chờ đến khi cánh cửa được đẩy ra, Tạ Lâu đã cởi áo vest, cổ áo sơ mi đen rộng mở, tay áo sắn lên, lộ ra cơ bắp rõ ràng. Áo sơ mi còn lỏng lẻo ở trên người anh, hoa trong tay đều rơi rụng hết cả. Vốn tưởng rằng có thể ôm được Tô Hà, kết quả trong phòng lại là một là cô dâu. Tạ Lâu dùng chân đá vào cạnh bàn giường. Shit, Ô Mạn nhịn cười, đi đến giữa những cô dâu này mà nói với Tạ Lâu. Cậu chủ Tạ, bây giờ đến lúc kiểm tra cậu rồi. 8 cô dâu, ai mới là Tô Hà của cậu đây? Lựa chọn một người rồi hãy ôm đi. Ôm sai rồi thì chỉ có thể căng da đầu mà kết hôn thôi. Chu Thành ngã người tới. Chú ý này, Tạ Lâu, có lòng tin hay không đây? Hứa Dù tới muộn, nhìn thấy Trần Diệu thì trong mắt cũng muốn rớt ra. Lúc này nhìn thấy tình huống này thì càng líu lưỡi. 8 cũng không tính là nhiều. Tạ Lâu giơ tay nhét hoa vào lòng của Chu Thành rồi đi qua đó. Anh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh, xoa xoa khóe môi, nhìn từng người một. Phía sau, những người khác còn đang hỏi, chủ ý này là do ai nghĩ ra vậy? Ô Mạn cười ha hả, mẹ của Tạ Lâu đó. Thật sự là mẹ ruột luôn á hả? Lại 7 con trai rồi. Cố tình may quần áo, cũng không thiếu người mẫu. Tìm ra 7 người giống với dáng của Tô Hà, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này 8 cô dâu mặc hỷ phục, đứng hết thành một hàng. Thật sự là khó có thể nhận ra. Chu Thành nhìn đồng hồ thì nhắc nhở, Tạ Lâu, chú ý thời gian, ra cửa vào cửa đều phải nhìn lên. Tạ Lâu hiếp mắt, đôi mắt hẹp dài di chuyển lên người của 8 cô dâu. Cuối cùng mình dừng lại ở đôi bàn tay chắp trước bụng. Tất cả đều là tay nhỏ xanh tươi, vô cùng tinh tế. Không khí lúc này hơi căng thẳng, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ Tạ Lâu giơ tay ra. Ước chừng một giây sau, đầu ngón tay của Tạ Lâu chỉ từ trái sang phải. Ở giây thứ ba, nhanh như tia chớp mà vươn tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của đối phương. Cô gần như sửng sốt, muốn co người lại. Tạ Lâu cười khẩy, mỗi ngày em đều sờ lên tay, mấy chục lần còn không nhận ra. Nói xong mới kéo người trong hàng ra, ôm vào lòng. Tạ Lâu hôn lên cổ của cô, mùi vị hôn em đêm qua vẫn còn đó. Tô Hà nhìn không nổi, mới giơ tay đánh lên ngực của anh thật mạnh. Động tác này khiến cho Tạ Lâu thêm phần xác nhận, bế ngang Tô Hà lên, xoay người bước nhanh đến cửa. Đi thôi, mang về nhà. Nhóm ôn mạng kinh ngạc. Chết, tốc độ thế hả? Trì Dĩnh Hà 2 tiếng, đỏ mặt nói, anh ấy cứ thế mà chọn hả? Hoàn toàn không cần tự hỏi sao? Trời ạ, này cũng hơi quá lợi hại rồi á. Trần Diệu hừ lạnh, có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Xời, đoàn người hùng hổ rời khỏi ngôi nhà cũ, bước ra ngoài, vừa đúng lúc là giờ lành. Đẹp cực kỳ, dưới lầu đã kẹt thành một con rồng dài, những chiếc xe đón dâu đang chờ sẵn, có những chiếc không qua được, nhưng ngoài ý muốn đều rất yên tĩnh, lẳng lặng, chờ chú rể đưa cô dâu vào trong xe. Tạ Lâu bỏ Tô Hà vào trong xe, Trần Diệu làm phụ dâu, cũng tiến vào, nhưng Tạ Lâu đuổi cậu đến ghế phụ, Trần Diệu thở dài, quỷ hẹp hòi, sau đó rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ, ghế lái đổi thành ghế rể phụ Chu Thành lái xe, camera phía trước chạy băng băng, dẫn đầu khởi động. Những xe đón dâu phía sau nổ máy đi theo, thong thả rẽ ra cảng. Tạ Lâu nắm tay của Tô Hà đặt trên đùi, ngón tay thon dài thong thả ung dung mà nắm lấy cổ áo rộng mở do bị tra tấn, sau đó dựa vào người của Tô Hà nhỏ giọng gọi, vợ yêu à. Tô Hà khẽ nhếch môi, dưới chiếc khăn trùm đầu đỏ, Tạ Lâu cười khúc khích, mang theo một chút đắc ý. Thời gian đón dâu là buổi sáng, khi tới phòng tân hôn ở cảng thì đã là giữa trưa. Tạ Lâu đưa Tô Hà đến phòng cô dâu thì đã đến giờ lành, xốc lên khăn trùm đầu đỏ cho Tô Hà. Tô Hà híp mắt, Tạ Lâu cúi người hôn lên môi cô, toàn ăn hết song môi. Anh gọi người mang đồ ăn cho em ăn. Tô Hà đỏ mặt, dạ. Còn tất cả anh chị em thì ăn tại nhà hàng trên thui thuyền. Trần Diệu giống như trở thành con khỉ, mỗi người đều nhìn chăm chăm cậu. Trần Diệu nắm lấy chiếc khăn lụa và che đi bờ vai dày rộng. Hứa Du nhìn một hồi lâu thì cười nói, Trần Diệu, hôm nay cậu thật lẳng lơ nha. Trần Diệu ném một con cua qua đó, cố tình xuống dưới lấy đồ ăn cho Tô Hà. Nhìn thấy xong mới nói, Diệu Diệu, hôm nay rất đẹp, là phù dâu đẹp nhất. Trần Diệu khóc đống, gì à, ha ha. Mọi người đều nở nụ cười. Đám cưới được tổ chức vào buổi tối, quan khách đều vào khoảng 4 giờ chiều. Tô Hà ăn cơm trưa thì ở trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì cũng còn đang mang thai, thân thể cũng rất là dễ dàng bị mệt mỏi. Đến 4 giờ, trên du thuyền sáng lên một ít, nhóm anh chị em bay quần, hai cô dâu chú rể đi vào cửa tiếp khách. Trần Diệu trở thành phong cảnh phía sau hai người. Người thân của Tô Hà ít đến đáng thương, ngoài trừ những nhân viên đối tác của hai cửa hàng do bà ngoại của cô để lại thì chỉ còn lại những người bạn của Vương Huệ, thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Đến với Tô Hà nhiều nhất hẳn là thầy cô cùng với các bạn học trong trường, sinh viên tự do tới hơn phân nửa, còn lại đều là bên phía nhà họ Tạ cùng với nhà họ Cố. Mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều là xe xịn, từng chiếc đều ngừng ở cảng, lại giao chìa khóa cho anh trai đậu xe lái đến chỗ đậu thuê. Những người còn lại bước lên bậc thềm, nhìn thấy cô dâu chú rể thì gửi bao lì xì mới tiến vào du thuyền. Tới 5 giờ rưỡi, ánh chiều tà rơi xuống, toàn bộ đèn trên du thuyền đều sáng lên. Đột nhiên, du thuyền xa hoa lộng lẫy này chiếm trọn khung cảnh của toàn bộ cảng. Một ít lái xe đi ngang qua, toàn nhìn chăm chăm trên chiếc du thuyền xinh đẹp này, cảm giác dường như đang đóng phim điện ảnh vậy. Các nhân viên, công ty lập vực đều nói sẽ cùng nhau đến, toàn bộ công ty không ai vắng mặt. Ngoài trừ Luna cùng trợ lý Lý, thì những người còn lại cho đến nay còn không biết tổng giám đốc Tạ cưới ai. Bởi vì công ty nhà mình cho nên không có phát thiệp cưới. Đi vào cảng mới nhìn thấy ảnh cưới được dán trên du thuyền, nhưng bởi vì nó được dán ở xa, chỉ nhìn thấy hình ảnh cho nên vẫn không ai nhận ra đó là Tô Hà. Chờ bọn họ đi lên cầu thang, tiến vào du thuyền, nhìn thấy Tạ Lâu mặc áo sơ mi đen cùng Tô Hà mặc áo cưới trắng thì Tiểu Giao là người đầu tiên cứng đờ. Tô Hà sao? Tô Hà lấy tổng giám đốc Tạ hả? Tô Hà sao? Tô Hà mỉm cười trả lời Tiểu Giao. Đầu gối của Tiểu Giao mềm nhũn, nắm tay Luna. Trời đất ơi, em vẫn luôn làm đồng nghiệp với bà chủ. Luna bình tĩnh, em mới biết đó hả? Tiểu Giao, à, sau đó mới chuyển đầu sang Trần Diệu đang đứng bên cạnh. Những người còn lại trong công ty đều thấy được. Nửa giây sau, ha, Phó Tổng Trần, cậu là phù dâu hả? Ngài thực sự phù hợp với loại váy này, thật sự rất đẹp. Trần Diệu, biến. Đồng nghiệp trong công ty được chúc phúc cho Tô Hà và Tạ Lâu, cười đủ Trần Diệu rồi thì lúc này, nhóm người mới bước vào trong. Lúc này mới tán thưởng chiếc du thuyền xinh đẹp, thật là đẹp mắt và sành điệu. Đôi vợ chồng này, tình cờ là cha mẹ của Trần Diệu, bà Trần tặng ba lì xì, mẹ Trần chúc phúc cho Tô Hà và Tà Lâu, xoay người lại mới nhìn thấy Trần Diệu đang mặc trang phục dâu phụ. Mẹ Trần chớp chớp mắt, bà Trần khiếp sợ. Trần Diệu lẩm bẩm mà gọi một tiếng ba, mẹ. Bà Trần ôm mẹ Trần với vẻ mặt không dám nhận, gương mặt không cảm xúc rời đi. Đi được một đoạn xa, ba Trần và mẹ Trần mới ngoảnh đầu lại lần nữa, nhìn bóng dáng con trai. Mẹ Trần vẫn hơi xinh đẹp nha. Bà Trần, bởi vậy sau này ai muốn lấy nó nữa đây? Mẹ Trần vẫn còn trẻ. Bà Trần thở dài, dẫn mẹ Trần tiến vào du thuyền. Trời càng ngày càng tối, du thuyền càng lúc càng hẹp. Tạ Lâu đang ôm eo của Tô Hà, chân của Tô Hà hơi đau nên tựa vào vòng tay của anh. Gió thổi biển qua khiến cho hai người trông rất lãng mạn và xứng đôi. Ba người nữa lên du thuyền và người đến là gia đình của Tiểu Sầm. Tiểu Sầm cầm ba lì xì lại đây, ký tên rồi nhìn sang Tô Hà. Tô Hà cũng nhìn thấy cô ta, hai người nhìn nhau một hồi. Tiểu Sầm nghiến răng, tôi thiệt sự không nghĩ tới cô có thể kết hôn với anh ta đó. Tô Hà, còn nhiều cái cô không nghĩ tới lắm. Tiểu Sầm kéo cha mẹ mình, nhìn Tạ Lâu đẹp trai, dáng người cao ráo. Đã từng, cô ta thiếu chút nữa đã có được anh. Thiếu chút nữa, Tạ Lâu lạnh lùng phớt lờ cô, chỉ ông Tô Hà chặt hơn. Khách mời đã đến gần hết, và sau khi cố tình kiểm kê danh sách, thì hôn lễ chính thức bắt đầu. Du thuyền có sảnh chính, lại vang lên bài hát Marry Me Today. Vui vẻ mà hạnh phúc, du thuyền ngoại trừ ánh đèn, thì rất nhiều người ăn mặc lễ phục xinh đẹp đi lại, không biết còn tưởng rằng đang đóng phim điện ảnh nữa. Tạ Lâu bế Tô Hà lên bước vào phòng nghỉ, chờ 7 giờ rưỡi bắt đầu tiệc tối, lễ cưới sẽ bắt đầu. Do sợ Tô Hà đói bụng nên Tạ Lâu cầm cháo và người trang điểm đút cho Tô Hà ăn. Tô Hà dựa vào trên sofa ăn cháo từng chút một. Chuyên viên trang điểm đi vào giúp Tô Hà trang điểm lại. Tạ Lâu tách khỏi tay chuyên viên trang điểm, cúi người tiến lên hôn xuống đôi môi đỏ của Tô Hà, còn kèm theo hương vị của cháo. Tô Hà đỏ mặt đẩy anh ra, dính người. Tạ Lâu cười khẩy, dính người sao? Cô không biết rằng cô mặc áo cưới thật đẹp, thân thể lại mềm mại. Tạ Lâu lại nhìn vài lần đã thấy cứng, đáng tiếc phải nhịn. MC tiến vào cùng với Tạ Lâu đi theo quá trình. Tạ Lâu đi ra ngoài trước, còn Tô Hà phải trang điểm lại. Vương Huệ đẩy cửa tiến vào, cúi người nhìn cô. Tô Hà đối diện với ánh mắt của Vương Huệ, viên mắt Vương Huệ đỏ hoe. Bà không biết hôn lễ hôm nay của Tô Hà sẽ long trọng như vậy. Những người bạn của bà được mời đến tham gia, nhìn thấy khung cảnh này thì giật nảy mình. Trong đó còn bao gồm các phu nhân lần trước, Vương Huệ muốn giới thiệu bạn trai cho Tô Hà. Sau khi phu nhân kia vào du thuyền, thì vẻ mặt nhìn sang Vương Huệ thật sự xấu hổ. Lúc trước bà ta khinh thường Tô Hà nhiều thì hiện tại càng vả mặt nhiều hơn. Vương Huệ lúc này thực sự hơi hả giận. Tô Hà nhíu mày, mẹ, mẹ khóc cái gì vậy? Vương Huệ lấy khăn giấy lau khóe mắt, lắc đầu, không, mẹ đang vui vẻ đó. Cố Diệt Cư đẩy cửa ra, lấy điếu thuốc trong miệng ra và hỏi, xong chưa đây? Chuyên viên trang điểm nhìn thấy Cố Diệt Cư thì đỏ mặt, gật đầu, rồi. Cố Diệt Cư tiến lên đỡ Tô Hà dậy. Tô Hà ngại ngùng nói, cảm ơn cậu Út. Cố Diệt Cư cười, khách khí rồi. Tô Hà cẩn thận nắm lấy cánh tay của Cố Diệt Cư. Vương Huệ nói với Cố Diệt Cư làm phiền rồi mới xoay người ra cửa. Bởi vì Tô Hà không có ba nên cuối cùng cố tình thương lượng để cậu Út Cố Diệt Cư này dẫn Tô Hà lên lễ đài. Chủ tịch tập đoàn Thiên Sứ danh giá cũng nhân cơ hội này để lộ mặt. Đại sảnh của du thuyền vẫn không giống với khách sạn bên ngoài, cửa sổ được mở ra, bên ngoài nước biển xanh ngắt, ánh trăng gần gũi tựa như là ở ngay trước mắt. Ánh đèn ở đại sảnh lờ mờ. Lúc MC gọi cô dâu tiến lên lễ đài thì tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô vang lên, sôi nổi nhìn về phía Tô Hà bên này, nhìn đến Tô Hà cũng nhìn đến Cố Diệt Cư. Không ít cô gái trẻ thật đẹp trai, đó là ba cô dâu sao? Không phải, nghe nói là cậu Út của chú rể. Trời ạ, anh ấy kết hôn chưa? Địch, gen nhà họ đều quá tốt, chú rể đẹp trai đến nỗi chân tôi mềm nhũn, cậu Út cũng đẹp trai thế kia. Mẹ chồng cũng thật xinh đẹp, bà chú rể cũng rất tuấn tú, đặc biệt là nho nhã, gen tốt hết, cô dâu cũng đẹp, hâm mộ quá, có tiền có nhan sắc, người thắng cuộc trong cuộc sống rồi. Dưới sân khấu vang lên tiếng thảo luận. Tô Hà đã lên sân khấu, Tạ Lâu mặc vest giày da từ sân khấu bên kia đi tới, đi về phía Tô Hà, nắm lấy tay Tô Hà từ trong tay của Cố Diệt Cư, cũng hơi dùng sức. Tô Hà ngã vào trong lòng anh. Cố Diệt Cư cười nhạo, tính tình tệ hại này. Tạ Lâu phớt lờ Cố Diệt Cư, cùng Tô Hà đi lên sân khấu tới chính giữa. MC lừa tình mà nói một tràng, giọng nói và tình cảm phong phú cực kỳ trào dâng. Sau đó Tạ Lâu quỳ một gối xuống đất, giơ tay Tô Hà lên, đôi mắt thật sâu mà nhìn cô. Tô Hà hạ tầm mắt xuống đối diện anh. Tạ Lâu cong môi cười, duỗi tay cầm chiếc nhẫn kim cương mà Trần Diệu bên cạnh đưa qua, phải mang lên cho Tô Hà. Kết quả không phải nhẫn kim cương mà anh mua, mà là viên học hồng ngọc mà cố tình mua chơi cho Tô Hà. Tạ Lâu, Tô Hà đành câm nín. Khách khứa giờ sân khấu dưới sân khấu, oà, ngẫu nhiên lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn cưới là hồng ngọc, thật xinh đẹp á, nhưng có hơi lớn. Trần Diệu cười hơi buồn bã, phù dâu không chê vào đâu được có đúng không? Tạ Lâu nổi gân xanh trên trán, Nếu không phải ở trên sân khấu, thì anh nhất định phải đến giết chết Trần Diệu. Cuối cùng chỉ có thể căng da đầu, mang lên cho Tô Hà. Cũng may kích cỡ vừa vặn, tay Tô Hà mới thực sự cao quý. Tô Hà cầm nhẫn, mang lên cho Tạ Lâu. MC ở một bên cười nói, chú rể có thể hôn cô dâu rồi, phải hôn đủ lâu thì hôn nhẫn mới đủ lâu dài. Tạ Lâu đứng dậy, ôm eo nhỏ của Tô Hà, rồi cúi đầu nhìn cô. Tô Hà đỏ mặt nhón chân, đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu hiện lên ý cười, cúi đầu chặn lấy đôi môi đỏ mọng của Tô Hà. Dưới sân khấu phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Bên ngoài có gió biển thổi qua, máy quay phóng to lên. Trên sân khấu, tình cờ nhắm vào cô dâu chú rể. Họ rất xứng đôi, vừa lứa, yêu nhau đến chết. Tô Hà bị hôn đến không thở nổi, cảm giác eo của cô bị ôm rất chặt. Mà đúng lúc này, tiếng vỗ tay cùng với tiếng thét chói tai biến thành âm thanh ha ha ha ha. Tô Hà cùng Tạ Lâu sửng sốt, Hà quay đầu lại nhìn. Màn hình lớn phía sau, Tạ Lâu bị Tô Hà túm cổ áo sơ mi từ trong xe kéo ra tới, quăng thật mạnh ở trên xe. Tạ Lâu cúi người với giọng nói trầm thấp, mang theo cầu xin được phát qua dàn âm thanh. Vợ yêu, cho anh chút mặt mũi đi. Ha ha ha, Trần Diệu đắc ý mà cầm điều khiển từ xa. Ôi chao, phát sai rồi. Tạ Lâu, Trần Diệu, cái tình ngốc này khi nào mới chết đi. Đám cưới của Tô Hà cùng với Tạ Lâu cười ra nước mắt. Để cho người ta nói chuyện, say sưa là những video do Trần Diệu phát lên. Tôn nghiêm của Tạ Lâu ở trong video toàn là không, mặt mũi ném sạch không còn dư chút nào. Không phải đang quỳ bàn phím thì chính là bị vợ lôi kéo quăng lên trên xe, hoặc là bị vợ nắm lỗ tai. Cậu chủ ta không thể không cúi đầu để phù hợp với chiều cao của vợ. Mấy video kia, sự tàn nhẫn mà Tạ Lâu từng ăn sâu vào trong lòng người hơi tan nát. Phải biết rằng hầu hết những người đến dự đám cưới đều là gia tộc tai to mặt lớn ở Hải Thị và có liên quan cùng nhà họ Tạ, nhà họ Cố. Tuy rằng ngày thường nhà họ Tạ rất khiêm tốn, nhưng Tạ Lâu xa gần nổi tiếng tàn nhẫn đều từng được các cậu ấm gặp qua. Đừng nói về sự tàn nhẫn của anh trong công việc, hãy chỉ nói về những thủ đoạn mà anh đã làm với cậu ấm Tôn, khiến cho một khoảng thời gian dài cậu ấm Tôn nhìn thấy Tạ Lâu thì cơ bản đều đi đường vòng. Lúc ấy trong dời còn thuyền truyền ra một câu, thà rằng đắc tội Diêm Vương cũng không đắc tội với Tạ Lâu. Mà tối nay hôn lễ này thực sự làm cho tất cả mọi người hiểu biết thêm một mặt khác của Tạ Lâu. Cậu chủ Tôn đêm nay cũng ở đây, sau khi xem video cũng chửi thề một tiếng, cực kỳ thì uất ức. Cậu chủ Tạ sợ vỡ chứ, anh sợ vỡ, shit. Này không phải sự thật, này không phải là sự thật, ông đây không tin. Không đơn giản chỉ có cậu chủ Tôn, mà toàn bộ Hải Thị quen biết nhà họ Tạ lập tức đều truyền ra. Rất tốt, Tạ Lâu tàn nhẫn, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, là thê nô. Tin tức này sau hôn lễ giữa Tô Hà cùng Tạ Lâu, một tháng còn bị người ta nhắc đến. Ngày thứ hai sau hôn lễ, Tô Hà tỉnh ngủ, bước xuống từ trên lầu, đã nhìn thấy ba mẹ của Trần Diệu tới nhà. Tạ Lâu thông thả ung dung, bóc quả ốc chó, ngước mắt nhìn thấy Tô Hà, thì anh đứng dậy dắt cô xuống và hỏi, sao tỉnh sớm như vậy? Tô Hà ngáp rồi gật đầu, chào hỏi với ba mẹ của Trần Diệu. Tạ Lâu nắm tay của Tô Hà đến sofa, ngồi xuống. Tô Hà uể oải mà ngồi trên ghế sofa. Lúc này mẹ Trần Diệu mới nói với Tạ Lâu, ngày hôm qua Trần Diệu gây chuyện hơi lớn. Tạ Lâu con, có phải con định đưa nó đến thành phố Y không? Tạ Lâu tách quả ốc chó cho Tô Hà mới nói, bên kia đang cần người ạ. Mẹ Trần Diệu nghe thấy thì gật đầu, dì cũng cảm thấy để nó đến thành phố Y thì tốt hơn, anh trai nó ở bên đấy, vừa lúc có thể coi chừng nó. Bà của Trần Diệu cũng nghe theo gật đầu, không sai, bọn họ làm như vậy còn có một nguyên nhân, chính là hiện nay không đơn thuần chỉ là video của Tạ Lâu truyền Hải Thị, mà video Trần Diệu mặc đồ phù dâu cũng nơi nơi được lan truyền. Vốn dĩ đang tìm đứa bạn gái cho nó, hôm lễ qua đi, một ít người giới thiệu hoặc là quan hệ tốt, nghe thấy Trần Diệu đều ha ha cười rộ lên, không có sau đó nữa. Ba mẹ nhà họ Trần hơi lo lắng, cho nên lại đây thương lượng với Tạ Lâu. Nói chuyện một lát thì ba mẹ Trần mới rời đi. Tạ Lâu tách cho Tô Hà không ít quả ốc chó, ngồi bên cạnh cô, cúi người nghịch đóng món vỏ ốc chó, rồi nhỏ giọng tán gẫu với Tô Hà. Không lâu sau, Trần Diệu thật sự bị Tạ Lâu ném đến thành phố Y. Trần Diệu tức giận muốn đến chết. Vấn đề là cha mẹ của ta đều không quan tâm, còn cảm thấy thích hợp khi cô ấy đến thành phố Y. Trần Diệu nhiệt tình cảm thấy chính là mình lẻ loi hiu quạnh, không ai yêu thương nữa. Tô Hà ở nhà nghỉ ngơi một tuần sau thì về trường học đi học, hơn 4 tháng còn chưa lộ ra mang thai, còn có thể đi lại ở trong trường học. Tạ Lâu không cho cô lái xe, đa số thời gian đều là anh lái xe tới đón cô đi học về, cũng không cho cô ở tại trong ký túc xá. Tô Hà bị quản hết sức chặt chẽ, có khi còn rất bực bội. Hơn 5 tháng, Tô Hà ăn uống càng tốt hơn trước, mà muốn ăn sushi nên Tạ Lâu lái xe đưa cô đi. Vào nhà hàng sushi kia, Tô Hà cởi áo khoác dựa vào ngực Tạ Lâu. Tạ Lâu vươn tay ôm lấy eo của cô, mở menu ra. Bên cạnh đi tới một nhân viên phục vụ, hỏi với giọng nũng nịu, muốn dùng gì ạ? Giọng nói quen thuộc này làm cho Tô Hà ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã đụng phải gương mặt của Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ vừa ngẩng đầu cũng nhìn thấy bọn họ, Theo phản xạ mà gương mặt trắng bệch, Tô Hà hiếp mắt, ở trong lòng Tạ Lâu ngồi thẳng một chút, ở chỗ này đi làm mà. Chu Ngự Ngữ cắn răng, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Tạ Lâu, Tạ Lâu cũng chưa thèm nhìn cô ta một cái. Chu Ngự Ngữ đố kỵ đến nổi điên, cứng răng mà trả lời Tô Hà một câu, đúng vậy. Tô Hà cười cười, vân đạm phong khinh mà chọn mấy món sushi, rồi đưa thực đơn cho Chu Ngự Ngữ. Chu Ngự Ngữ đoạt lấy mới xoay người rời đi. Một người phục vụ khác mang sushi đến cho Tô Hà. Tô Hà cầm đôi đũa, Tạ Lâu dán sát vào hôn cô, nhỏ giọng thì thầm, em gái tốt này của em đã bỏ học. Tô Hà nhướng mày, nhìn sang Tạ Lâu, làm sao mà anh biết được? Tạ Lâu cười khúc khích, ba của ta mất việc là do anh làm, trong nhà không có ăn, học phí ở đại học Hải Đông, mỗi học kỳ cao hơn Hải Thành, cô ta lấy đâu ra tiền đi học đây? Tô Hà, được rồi. Tháng 4 năm sau là ngày dự sinh của Tô Hà, tới 6 tháng thì cái thai đã lộ ra, người trong nhà không cho Tô Hà đi học nữa, mà ép Tô Hà ở nhà dưỡng thai. Tô Hà cũng không muốn đi học, đi chỗ nào cũng bị người ta nhìn, giáo viên và sinh viên. Khi nhìn thấy, cô đều tỏ vẻ lo lắng, làm cho cô thật ngượng ngùng. Hơn nữa, toàn trường đều là hơi thở thanh xuân tuổi trẻ, chỉ có cô là một bà bầu, bụng lớn mỗi ngày vội vã lên trường đến lớp, lẫn vào trong đó, thật sự là xấu hổ. Đến lúc này, cả nhà đều có dự cảm riêng, ví dụ như Cố Tình cùng với Tạ Tuấn đều có linh cảm rằng Tô Hà sẽ sinh con trai. Cố Tình tự có chút kinh nghiệm, thấy hình dạng bụng của Tô Hà thì suy đoán hẳn là con trai. Tạ Lâu linh tính là con gái, lúc đặt tay trên bụng Tô Hà đều là kêu con gái ơi. Cố Tình mỗi lần đều lôi Tạ Lâu đi mới nói, đã nói là con trai. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, còn nói là con gái. Tạ Tuấn, anh nó trung lập, trai gái gì cũng được. Vì thế mỗi người đều dựa theo suy đoán của bản thân, mua quần áo con trai con gái, từ sinh ra đến 1-2 tuổi đều mua cả. Tô Hà nhìn quần áo, con nít đặt ở trong phòng thì đau cả đầu. Cô trầm ngâm nhìn cuộc trò chuyện của các bà mẹ trong nhóm di động như suy tư gì đó. Buổi tối lúc nằm nghiêng, Tạ Lâu từ phía sau ôm eo cô, hôn cổ cô, có ý định muốn làm. Tô Hà nghiêng đầu nhận lấy cái hôn của anh, tay sờ vào trong áo ngủ của anh mà nỉ non, muốn sao? Ngực và eo của anh rất căng, sờ vào cảm thấy rất thoải mái. Tạ Lâu véo cầm cô, hôn vô cùng là thô bạo, rồi dùng tay chạm vào cô, kết quả lại đụng phải bụng, tay anh đột nhiên rụt trở lại, xoay người thở dốc, muốn cái gì mà muốn. Tô Hà cười dựa sát vào anh, nhìn đã lâu rồi à, Tạ Lâu, em á. Tô Hà nghịch tay anh và nói, ngày mai đi khám thai. Tạ Lâu, ừ. Tô Hà còn có chuyện muốn nói, cô muốn thuận tiện siêu âm xem, con trai hay con gái, miễn cho người trong nhà mua đồ bừa bãi, tiêu tiền không có một chút hạn chế. Sáng sớm hôm sau, Tạ Lâu mang vẻ mặt tức giận lúc rời giường, vẻ mặt lạnh lùng mà ôm Tô Hà xuống lầu, Cố Tình ở dưới lầu bày ra bữa sáng, nhìn thấy bọn họ xuống dưới thì thở dài, con trai, tốt xấu gì cũng là ba, làm ba, có thể thu lại tức giận lúc rời giường chút có được không? Tạ Lâu ngước nhìn Cố Tình, kéo ra ghế dựa cho Tô Hà. Cố Tình cười ôm Tô Hà, muốn cùng Tô Hà đến bệnh viện kiểm tra. Tạ Lâu kéo tay Cố Tình, không cần, con đi với em ấy là được. Cố Tình, lần trước con đi cùng với con bé rồi, giờ tới mẹ đi chứ. Tạ Lâu lạnh lùng thốt lên, vợ của con thì con đi cùng, còn bé vẫn là con dâu của mẹ đó. Cố Tình không tình nguyện, nắm chặt tay của Tô Hà không buông. Tô Hà bất đắc dĩ, mẹ, Tạ Lâu. Cố Tình vừa nghe thấy Tô Hà gọi thì mày mặt mày hớn hở, sau đó cười nhạo Tạ Lâu một tiếng, vợ con cũng không gọi con là chồng kìa. Vẻ mặt của Tạ Lâu trở nên lạnh hơn một chút, hiếp mắt nhìn Tô Hà. Tô Hà nắm lấy tay của anh lung lay, nhất thời không quen á. Tạ Lâu, không được làm nũng, không được làm nũng. Oh shit, không biết giận. Ăn qua bữa sáng, Cố Tình tiễn anh ra cửa. Tạ Lâu kéo cửa sổ lên, nhấn ga ra ra khỏi tiểu khu, một đường chạy đến bệnh viện của bác sĩ Hà. Do có hẹn trước, hơn nữa có người quen, nên Tô Hà không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào làm siêu âm 4D. Tạ Lâu đi theo vào, chủ nhiệm Triệu tự mình làm cho Tô Hà, có thể nhìn thấy ngũ quan, cơ quan và sự phát triển của bé. Tạ Lâu trước đó chưa từng hiểu biết nên không hiểu lắm, nhưng anh nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Qua một lát sau, Tô Hà hỏi chủ nhiệm Triệu, là nam hay nữ à? Chủ nhiệm Triệu vừa gõ phiếu vừa trả lời, nữ. Tạ Lâu nhướng mày nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà nở một nụ cười, tối hôm qua em đã gửi quy chat cho chủ nhiệm Triệu, nói hôm nay hy vọng bé ấy sẽ tiết lộ ra một chút. Cái này không sao, mọi người không cần lúc nào cũng phải mua quần áo con trai. Ánh mắt Tạ Lâu hiện ra cảm giác mừng như điên, cúi người bế Tô Hà lên rồi nói, anh cảm thấy là con gái, về sau nho nhỏ giống em. Một tay vòng ôm vào trong ngực, mẹ kiếp, quá sung sướng. Tô Hà ừ một tiếng, về nhà nói với ba mẹ một chút, hy vọng bọn họ không cần tiêu tiền mua quần áo con trai nữa, con gái cũng không cần mua nhiều, con lớn nhanh quá mà tốn tiền. Tạ Lâu à một tiếng, bọn họ có tiền mà không có chỗ để tiêu, vợ nói đúng. Tô Hà quét mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này tự mình 8 lạng nửa cân, thế mà còn đang nói cha mẹ chồng, anh mua nhiều nhất, tủ quần áo cũng nhét không được. Anh mua ít trà, tạ lâu, rất ít trơ. Làm xong kiểm tra, Tô Hà không muốn về nhà nhanh như vậy, mà bảo tạ lâu mang cô đến công ty một chút. Tạ lâu đương nhiên là nguyện ý, xe một đường chạy đến công ty. Tạ lâu ôm eo vào cửa, Tiếp Tân nhìn thấy Tô Hà mới đầu, còn sửng sốt. Sau đó thấy rõ dáng vẻ của Tô Hà thì lập tức cười cùng với Tô Hà chào hỏi. Tô Hà cười cười, những người còn lại cũng nhìn thoáng qua Tô Hà, rồi nổi cũng chào cô. Bởi vì Tô Hà trước đây đã đi làm ở công ty, mọi người ở chung cũng không tệ lắm. Hơn nữa Tô Hà không làm bộ làm tịch, nên lúc này nhìn thấy cô đều không có cảm xúc gì căng thẳng cả. Lưu Na lấy tài liệu ra ngoài, liếc mắt một cái là nhìn thấy Tô Hà, thì trên mặt treo vẻ thân cận, cười hỏi, hôm nay sao bà bầu rảnh rỗi tới công ty thế? Tô Hà bất đắc dĩ, chị Lưu, em còn là thiếu nữ đó. Lưu Na nhìn Tạ Lâu ôm Tô Hà thì thở dài, đúng vậy, vẫn là thiếu nữ. Tô Hà đi qua đó, vỗ tay Tạ Lâu, anh bận chuyện đi, em nói chuyện với chị Lưu một chút. Tạ Lâu ừ một tiếng, đừng nói lâu quá, đợi chút nữa vào văn phòng với anh. Tô Hà gật đầu, em biết rồi. Tạ Lâu kéo tay đi đến văn phòng, chính diện có một cô gái đi đến chỗ anh, hơi vội vàng và đụng vào cánh tay của Tạ Lâu. Sắc mặt của Tạ Lâu trở nên lạnh lùng, dùng tay phủi nhẹ vào chỗ bị đụng, tựa như phủi rớt đi bụi bặm. Cô gái kia sửng sốt, vội vàng nói xin lỗi. Tô Hà vừa lúc đứng ở trên hành lang thấy cả, cô chấm cằm hỏi Lưu Na, đây là ai, nhân viên mới hả? Lưu Na xoay người sang cười nói, em không quen biết à. Tô Hà đang muốn lắc đầu thì cô gái kia đã đến bên này, ngồi ở chỗ Tiểu Giao. Tô Hà nghiêng đầu nhìn sang thì nhận ra là thực tập sinh sau này, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ là chuyện chính thức. Cô gái ngẩng đầu nhìn đến Tô Hà thì sửng sốt, nhanh chóng kêu một tiếng, chị Tô. Tô Hà cười gật đầu, xin chào. Tiểu Giao đâu? Cô gái kia nói, quay đến phòng trà nước. Tô Hà à một tiếng, tầm mắt lại dạo qua một vòng trên gương mặt của cô gái kia. Sau đó cô đi theo Luna vào văn phòng, vào văn phòng của Luna nói chuyện phím. Sau khi vào cửa, Tô Hà mới phản ứng lại, cười nói, cô gái vừa rồi có chút biến hóa. Luna kéo ghế dựa ra ngồi xuống, rót ly nước cho Tô Hà. Em mới phát hiện à, mới đến thì vân vân dạ dạ, bây giờ sẽ trang điểm, eo nhỏ chân dài, trong công ty rất nhiều chàng trai thích cô nàng đó. Tô Hà à một tiếng, vừa nói vừa dựa vào lưng ghế trong khi cầm tách trà. Lưu Na lại cười, Tiểu Giao kém hơn cô ta, rất không thích cô ta, ngẫu nhiên còn bắt nạt cô ta. Nhưng Tiểu Giao vô hại, tính tình quá thẳng, những người đàn ông đều giúp đỡ cô ta, Tiểu Giao càng thêm khó chịu hơn. Tô Hà gật đầu, sao nhiều chuyện thế này? Lưu Na, trong văn phòng con gái đều đấu tranh, nếu không phải em lấy tổng giám đốc Tạ, thì phỏng chừng hiện tại cũng không có ít người thích em đó. Tô Hà xua tay, đều phải thành thiếu phụ thôi. Lưu Na thêm chút đường vào cà phê, nhìn dáng vẻ này của tổng giám đốc Tạ là rất yêu em đó. Tô Hà ồ một tiếng, vậy hả? Hai người tán gẫu, sau đó Tô Hà đến văn phòng của Tạ Lâu ở bên. Anh ấy trông khá là gợi cảm khi bận rộn, nhưng thỉnh thoảng anh phải đưa tay ra và nắm lấy tay của cô. Tô Hà dựa vào thì hơi mệt mỏi. Tạ Lâu trước tiên tan tầm, dẫn theo cô về nhà, ở nhà làm việc. Không bao lâu, Tạ Lâu phải tham dự lễ kỷ niệm của công ty, đêm đó không đúng giờ, trở về với Tô Hà. Tô Hà ở dưới lầu xem TV với Cố Tình, bởi vì tháng càng lúc càng lớn, bụng cũng lớn, Tô Hà nằm gục ở trên sofa thì không muốn đi lên, xem TV cũng không có sáng tạo gì, nhìn đã hơi buồn ngủ. Cố Tình cầm chăn, bồng nhỏ đắp cho Tô Hà. Lúc này chiếc điện thoại Tô Hà đang cầm vang lên, cô bàng hoàng cầm lấy, đó là tin nhắn WeChat của Tiểu Giao, là một đoạn video, không dài, rất ngắn. Tô Hà click mở xem, hình ảnh hơi mờ, nhưng có thể nhìn ra là trong nhà hàng buffet của khách sạn. Tạ Lâu đang ngồi trên ghế sofa dài, đầu ngón tay mảnh khảnh cầm ly rượu nghiêng đầu, nghe trợ lý Lily nói chuyện. Một cô gái mặc váy, lộ bả vai đen, bổ nhào vào trong vòng tay của anh. Video bị gián đoạn, Tô Hà cúi đầu nhìn, tim đập nhanh hết cỡ. Nếu cô không nhìn nhầm thì cô gái kia chính là thực tập sinh. Tô Hà đột nhiên cắn ra một cái, cô cúi đầu soạn tin. Một đống lời nói còn chưa được gửi tới, thì Tiểu Giao lại lần nữa gửi video vào. Tô Hà nhìn chăm chăm video ngắn, hồi lâu mới click mở, vẫn là hình ảnh kia. Chẳng qua, lúc này Tạ Lâu bóp chặt cổ cô gái kia nhấc người lên, âm thanh hình ảnh rất lộn xộn, kèm theo tiếng la hét và thuyết phục. Tạ Lâu hất cô gái sang một bên với giọng điệu lạnh lùng, ngày mai không cần tới đi làm, sau này cô không sống nổi trong cái ngành này nữa đâu. Ngày sau đó, Tạ Lâu chỉnh lại tay áo, ném ly rượu trong tay, đứng dậy rời đi. Video bị gián đoạn, Tô Hà hơi phát ngốc. Ồ, con trai của mẹ cũng không tệ lắm, giọng Cố Tình đột nhiên từ phía sau Tô Hà vang lên. Tô Hà sửng sốt, Cố Tình để nắp mặt nạ, Cố Tình xoa nhẹ mặt của Tô Hà. Con dâu, nếu nó dám có lỗi với con thì mẹ sẽ giết nó. Nửa giây sau, cô nở một nụ cười hơi thả lỏng. Buổi tối, Tạ Lâu đã trở lại, Tô Hà ở trong phòng đọc sách, anh vừa cởi cà vạt vừa hơi kinh ngạc. Còn chưa ngủ à? Tô Hà nhìn người đàn ông từ xa và nhớ đến cô gái có vòng eo thon và đôi chân dài trong hình. Anh ấy đẹp trai, cao ráo, sắc bốc quyến rũ và mang theo sắc bén quyến rũ lười biếng, Khó trách đi tới chỗ nào cũng được người ta ưa thích, ngay cả cô gái thực tập sinh ra đã nhút nhát như vậy đều phải lòng anh. Mà cô thì sao đây, ngay khi mang thai thì đã bụng to, chưa kể eo thon, ngay cả mông to cũng hơn hẳn, đều biến hình. Hả? Tạ Lâu đi đến trước mặt cô, khom lưng muốn hôn cô. Tô Hà hơi né tránh. Tạ Lâu sửng sốt, đôi mắt nhíu lại, nắm cầm cô lên rồi xoay lại đây. Trốn cái gì? Tô Hà nhìn đôi mắt hẹp dài của anh mới nói. Trên người của anh có hương nước hoa của phụ nữ. Tạ Lâu vẫn luôn nhìn cô thật sâu. Hà dậy sau nghiêng đầu ngửi xuống. Anh đi tắm rửa. Tô Hà cố ý nói. Anh không giải thích sao? Tạ Lâu cười lạnh một tiếng. Giải thích cái gì? Anh lại không chạm vào phụ nữ. Anh lại không đụng vào phụ nữ. Còn mẹ nó cũng không có chút hứng thú nào cả. Ai nhào vào người anh thì anh giết chết hết. Nhưng đêm nay em làm sao vậy? Tô Hà nhìn vẻ mặt tức giận của anh, một hồi lâu mới đẩy bả vai anh ra. Đi tắm rửa đi, đi tắm rửa đi. Tạ Lâu đứng thẳng người, dùng đầu ngón tay cởi cúc cổ áo, vừa nhìn cô, anh vừa cởi, rồi đi vào phòng tắm. Thấy anh vào phòng tắm, thì Tô Hà đứng dậy quay lại giường ngủ tiếp, cầm chăn che mình lại, hít một hơi. Một lát sau, toàn thân Tạ Lâu bốc hơi nước. Trước khi ngồi xuống, anh lướt qua điện thoại của Tô Hà đặt trên bàn. Anh cầm lên, từ trong ổ chăn nắm lấy tay của Tô Hà ra, đè lên điện thoại một cái. Tô Hà còn hơi không tình nguyện. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, click mở WeChat, thấy được hai video kia. Tô Hà rất căng thẳng, vốn dĩ không có gì, nhưng không biết vì sao cảm giác như là người mình ở bên cạnh Tạ Lâu vậy đó. Dường như tùy lúc đều có thể mật báo với cô, cho nên có hơi chột dạ. Tạ Lâu xem xong cũng chẳng lên tiếng, sau đó thả điện thoại lại tủ đầu giường, xốc chăn nằm lên giường, rồi dùng một tay kéo Tô Hà lại đây, nhưng thật ra rất cẩn thận, không có đụng tới bụng của cô. Anh sờ vào váy của Tô Hà, thủ tỉ bên tai. Anh đã hỏi ý kiến của bác sĩ, phụ nữ mang thai có thể quan hệ tình dục. Tô Hà đột nhiên trừng lớn mắt. Tạ Lâu cười xấu xa, bắt đầu động tác. Tô Hà bắt lấy cánh tay của anh đẩy ra. Tạ Lâu từ trên cao nhìn xuống. Anh thà rằng chạm vào bà bầu là em cũng sẽ không chạm vào phụ nữ bên ngoài. Em vừa lòng chưa? Tô Hà khóc lên hu hu. Gia đình đã chờ đợi sự xuất hiện vào tháng 4, nhưng Tô Hà đã vỡ nước ối vào giữa tháng 3. Suốt đêm được đưa đến bệnh viện để được mở 3 phân. Người nhà họ Tạ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Tô Hà tái mặt, bị đưa vào phòng chung cư VIP, trực tiếp ở bên trong sinh. Chủ nhiệm Triệu cùng với mấy chuyên gia đi vào đỡ đẻ cho Tô Hà. Tạ Lâu muốn vào đó, nhưng Tô Hà bắt lấy tay của chủ nhiệm Triệu, liều mạng dùng sức nói, không thể để chồng con tiến vào, bảo anh ấy cút đi. Chủ nhiệm Triệu đứng dậy đóng cửa lại, thuận tiện nói với Tạ Lâu, sắc mặt vừa xa sầm vừa hoảng loạn, vợ cậu bảo cậu cút. Tạ Lâu đợt cố tình lo lắng mà quay sang Tạ Lâu bên cạnh, vẫn luôn lẩm bẩm tự nói, sao lại thế này, làm sao lại tới sớm thế, trước nửa tháng ấy sao lại thế này. Qua 2 giây, bà đột nhiên ban nhớ tới cái gì mà hiếp mắt nhìn Tạ Lâu. Con trai, có phải còn kéo Tô Hà thịt con bé hay không hả? Tạ Lâu dựa vào trên vách tường, đầu ngón tay hơi run rẩy, mím môi không trả lời. Hai tay cố tình run rẩy, chỉ vào Tạ Lâu. Con, cái thằng này, thằng chó này, mẹ nó, 6 tháng mới làm, mà đã nếm ngon ngọt rồi chứ. Tạ Tuấn, lần đầu tiên trách cứ Tạ Lâu. Con, sao không thể nhịn thế? Thật là, có dũng khí hơn ba. 45 phút sau, trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc, chủ nhiệm Triệu kéo cửa phòng ra, cười nói, chúc mừng, mẹ con đều bình an, cố tình cùng Tạ Tuấn đi vào trước, cố tình lo lắng, còn dâu của mẹ, tay vuốt lên mái tóc của Tô Hà giơ tay ra nắm tay cố tình, Tạ Lâu đi ở phía sau, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Hà thì cúi người hôn Tô Hà một cái, vợ yêu, em vất vả rồi, trán Tô Hà lấm tấm mồ hôi, trợn tròn mắt nhìn anh, lúc này, y tá ôm đứa trẻ lại đây, để cho Tô Hà cùng với Tạ Lâu xem. Tạ Lâu nhìn đứa nhỏ trắng nõn, đầu ngón tay thon dài chạm vào tay nó, đang muốn nói chuyện thì y tá cười nói, chúc mừng, là con trai. Tạ Lâu sửng sốt 2 giây, sao là con trai? Y tá xốc quần đứa bé lên, một con chim nhỏ đang ở đó. Tạ Lâu, trước đó không phải nói là con gái sao? Anh mới vừa nói xong thì thằng bé đã khóc oa oa lên, tròng mắt trứng về phía của Tạ Lâu, tiếp tục oa oa khóc. Tạ Lâu, ế! Điều này hơi ngạc nhiên, bởi vì sau khi Tô Hà làm siêu âm 4D và để chủ nhiệm Triệu xem, thì đã nói với cả nhà, thế cho nên người trong nhà đều mua quần áo vật dụng hàng ngày cho con gái, ngay cả tên cũng liên quan đến con gái, Tạ Điềm Điềm. Sau khi ra đời đã là con trai, người một nhà đều ngây người, cố tình bắt lấy cánh tay của chủ nhiệm Triệu. Ông giải thích một chút đi chứ. Một lớp mồ hôi chảy ra trên trán của chủ nhiệm Triệu. Ông lau mồ hôi, hơi chần chờ mới nói, lúc ấy có thể là tôi nhìn lầm rồi, bởi vì trước đó, một người làm siêu âm 4D là con gái, cậu chủ Tạ khí thế quá mạnh, nhất thời không chú ý nên nhìn lầm rồi, cố tình hiếp mắt. Hay là ông ôm sai người rồi đưa cho chúng tôi hả? Chủ nhiệm Triệu lập tức lắc đầu. Làm gì có, tự bà xem đi. Đứa bé được sinh ra đến bây giờ vẫn luôn ở trong phòng, còn chưa được ra ngoài đó. Dãy phòng Tô Hà ở một tuần 6 vàng. Hỗ trợ Tô Hà sinh sản đều là chuyên gia xung quanh, mỗi người đều có cấp bậc chủ nhiệm trở lên. Có tổng cộng là 3 phòng trong dãy phòng, bao gồm cả căn phòng nhỏ nơi đứa bé ở. Đúng là đứa bé chưa bao giờ ra khỏi dãy phòng. Sau khi Cố Tình nghe xong thì mặt mày hớn hở, buồn chủ nhiệm Triệu ra, vui vẻ mà nói: "Tôi đã nói là con trai mà, hình dáng bụng chính là con trai không sai. May mắn là những món đồ mà tôi mua trước đây đều chưa ném đi. Quá tuyệt vời." Đà Tuấn lập tức gọi điện thoại để dì Trần mang quần áo bé trai lại đây. Tà Lâu vẫn luôn nhìn đứa bé đang khóc thút thít kia. Đứa bé không ngừng khóc, cặp mắt xinh đẹp giống mẹ nó, tay nhỏ cũng mềm mại và trắng nõn, trông nó thật giống cô. Tô Hà để y tá ôm cục cưng qua, thật thần kỳ. Đứa bé nhìn thấy Tô Hà thì không khóc nữa, khóe mắt có hơi hàng lệ tuôn, thoạt nhìn ngốc ngốc dễ thương. Tô Hà đưa ngón tay ra và cuộn tay đứa bé lại. Đứa bé gãi gãi những ngón tay của Tô Hà và cũng nắm lấy. Tầm nguyện của Tô là Tà Lâu muốn có một cô con gái để thất bại, lai là một thằng chó con. Còn chưa tính, ngồi ở mép giường Tô Hà, ngón tay thon dài của anh cũng đến chạm vào tay con trai. Ai mà ngờ, còn chưa đụng tới thì đứa bé lại a a khóc lên. Cả nhà và Tà Lâu đành phải im lặng luôn. Cố Tình đau lòng vì cục cưng, khóc nên lập tức tiến lên ôm lấy cục cưng. Không khóc, không khóc. Đứa bé vừa tiếp xúc với Cố Tình lại không khóc, vẫn là mang theo hai hàng nước mắt chớp mắt. Cố Tình vui vẻ cực kỳ. Con trai, con có nhìn thấy không? Mẹ vừa ôm là nó yên lặng ngay. Tạ Lâu, Tạ Lâu nhìn cũng không nhịn được, tiến lên nựng tay nhỏ của đứa bé. Đứa bé nghịch ngón tay của Tạ Tuấn, cặp mắt vẫn luôn chuyển động rất đáng yêu. Tạ Lâu, mẹ kiếp. Anh nhìn về phía Tô Hà, có hơi tủi thân. Tô Hà nhịn cười nắm lấy cổ tay của anh. Tạ Lâu cúi đầu hôn cô, hơi bực bội. Nó đây là giận anh sao? Tô Hà cười nói, có lẽ nó hơi sợ anh chăng? Cửa mình, Tô Hà mở rất nhanh, sinh nhanh thì không đâu, nhưng dù vậy vẫn bị rách, vết thương phải khâu hơi 2-3 mũi, nhưng sinh thường thì dễ hồi phục hơn. Mấy giờ sau, Tô Hà đã có thể xuống đất đi vệ sinh, đi tiểu không có vấn đề gì, người một nhà đều ở phòng với cô. Ngày hôm sau, người quen bạn bè nghe tin lại đây thăm Tô Hà cùng với cục cưng, căn phòng chật kín người. Tô Hà còn cố ý để Tà Lâu giúp cô thay một bộ đồ ngủ đẹp hơn một chút. Điều đáng tiếc duy nhất là cô không có sữa, vóc dáng đầy đặn về mọi mặt và làn da trắng hơn trước. Lúc Tà Lâu giúp cô thay đồ thì thừa dịp cô còn trần trụi, từ phía sau ôm lấy cô. Cái chạm nhẹ nhàng và êm ái khiến trái tim của Tà Lâu rung lên. Anh nhìn không được hôn một cái bên tai cô. Lúc ôm mạng Tri Dĩnh Trần Lâm tiến vào vừa lúc gặp phải Luna cùng trợ lý Lý tới. Chu Thành cũng theo sau mà đến. Đứa bé ở trên nôi nháy đôi mắt nhìn mọi người xung quanh nó, cặp mắt vẫn luôn chuyển động, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, vô cùng linh động. Đứa bé đe bọn họ giỡn cũng không tức giận, đặc biệt đáng yêu. Cố Tình khuấy sữa bột, đôi tay chuyển bình sữa, gần như bước tới xịt xịt. Bé cưng uống sữa bò, bé cưng nhìn bình sữa kia, cử động nắm tay nhỏ. Cố Tình bế nó lên, ở trong lòng đung đưa dỗ nó uống sữa. Miệng bé nhỏ hồng hồng, cắn nấm vú cao su, hút lên. Vài người vây quanh nhìn bé, cặp mắt bé vừa chuyển động vừa bú sữa, đáng yêu đến nỗi nhóm ôm mạng được không chịu nổi. Cho bú xong, Cố Tình vỗ nhẹ vào lưng đứa bé để nó thoải mái hơn, và sau đó đưa nhóc đến chỗ của Tô Hà ôm. Tô Hà ngồi ở trên giường nhận lấy. Tri Dĩnh tham quan căn phòng xong mới kéo ghế dựa ngồi xuống. Tô Hà, đặt chỗ này rất khó phải không? Lúc trước cô ấy có một người đồng nghiệp sinh con cũng muốn đặt lại phòng này, nhưng không có quan hệ thì không đặt được, dù cô đồng nghiệp kia lấy được ông chồng rất có tiền. Tô Hà dỗ bé cưng, ngẩng đầu mới nói, không rõ lắm, đều là ba mẹ sắp đặt. Tri Dĩnh cười nói, ban đầu ông ta làm chính trị cho nên vẫn có vài tầng quan hệ. Tô Hà cười cười, ôm mạng cũng lại đây thăm bé cưng một hồi. Tà Lâu cầm notebook ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm, đôi chân dài vắt chéo vẫn hơi ngông cuồng tự tại. Luna trêu chọc bé cưng xong nói, tôi cảm thấy đứa bé hơi giống tổng giám đốc Tạ đó. Vậy à, cô nhìn ra từ chỗ nào? Trợ lý Lý đỡ mắt kính dựa sát vào xem, đứa nhỏ như vậy nét mặt còn chưa giãn ra, nhìn thế nào được? Thật sự có hơi giống. Luna không dám dùng ngón tay chạm vào mặt bé cưng, như vậy sẽ không phủi được ngũ quan trên mặt. Đôi mắt phượng này, đôi mắt của tổng giám đốc Tạ chính là thế. Cô ấy vừa nói thế thì những người khác đều cảm thấy hứng thú, tất cả đều chen vào bên cạnh của Tô Hà xem, vừa xem vừa trêu chọc. Bé cưng nháy mắt nhìn nhóm người này rồi lướt qua từng người một. Trần Lâm nhìn một lát, thật đúng là thật sự hơi giống. Thế à? Luna hơi đắc ý, xoay người nói với Tạ Lâu, tổng giám đốc Tạ, cậu tới ôm bé cưng một cái đi chứ. Từ khi chúng tôi vào cửa, cậu vẫn luôn làm cái việc với notebook. Tạ Lâu thu lại đôi chân dài. Luna nhướng mày, tổng giám đốc Tạ à? Đừng nhìn Tạ Lâu lúc này sắc mặt trông không gợn sóng, thật ra tầm mắt anh vẫn dừng ở trên người con trai một hồi lâu. Tô Hà chỉnh ngay ngắn mũ của con trai rồi nói với Tạ Lâu, lại đây ôm một chút đi, miễn cho người ta cho rằng anh không thương con trai đó. Tạ Lâu dời notebook rồi đi tới bên này, còn có hơi căng thẳng, đi đến mép giường. Tạ Lâu xoay người lại ôm bé cưng trong lòng Tô Hà, vén tay áo lên, cánh tay mới vừa đụng tới đứa bé cưng thì bé Cưng đã khóc lên vang rung trời. À! Đây là lần đầu tiên đứa bé khóc dữ dội như vậy. Kể từ lúc ôn mạng và những người khác bước vào trong một thời gian dài, mọi người trong ngay dại hẳn ra, thậm chí hơi trách cứ mà nhìn Tạ Lâu. Cánh tay Tạ Lâu ngừng ở giữa không trung, tức giận, anh đối diện với đứa nhóc tiếp tục khóc. Tạ Lâu, anh đi hút điếu thuốc, sau đó anh rời khỏi phòng. Mới vừa đi không bao xa, đã nghe được Chu Thành nở nụ cười. Cậu chủ Tạ, cậu xác định đây là con trai cậu sao? Hả? Tạ Lâu, cút, có lẽ Tạ Lâu và con trai Tạ lắm trời sinh không hợp, khi còn nhỏ không tốt, có một chiếc giường nhỏ được kê để nhóc một mình ngủ một giường. Tới lúc 3-4 tuổi, biết bò biết đi và biết nói, tính cách của nhóc bắt đầu bộc lộ, diện mạo của Tạ Lâm giống Tạ Lâu, làn da thì giống Tô Hà, hiển nhiên là một cậu nhóc đẹp trai, cái gì cũng tốt, duy chỉ có thích dính lấy Tô Hà thôi, đặc biệt là hơi hiểu chuyện, không phải khi được mọi người ôm trong tay và lắc lư từ bên này sang bên kia thì nhóc sẽ bắt đầu tìm lãnh thổ của riêng mình. Ví dụ, vòng tay của mẹ là của nhóc, ngồi trong vòng tay của Tô Hà, nhóc có thể nhìn chăm chăm Tạ Lâu. Tạ Lâu có khi xách cổ áo nhóc nhót lên, rồi nhóc lại khóc, khóc đến mức ông bà nội phải xuống dỗ dành mới được. Sau đó nức nở khóc làm nũng với mẹ, kẹo que trong miệng của Tạ Lâu đều bị cắn nát. Cố tình cùng Tạ Tuấn sẽ giáo dục Tạ Lâu, cùng con nít mà chấp nhận làm cái gì. Tạ Lâu ngồi ở trên bàn trà, kéo tay áo, kéo cổ áo sơ mi thật mạnh bạo, không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Tạ Lẫm. Một hồi lâu, anh nói với giọng thù địch, con còn muốn chiếm mẹ con bao lâu hả? Tạ Lẫm biểu môi, dù sao cũng không trả lời anh. Tạ Lâu đứng dậy, đạp vào sofa, nhìn Tô Hà ôm Tạ Lẫm thì miệng lưỡi khô đắng. Tô Hà nhìn bóng dáng Tạ Lâu ra ngoài thì hơi bất đắc dĩ, cúi đầu dỗ dành con trai. Tạ Lẫm vừa thấy ba khóc đi thì lập tức không khóc nữa, ngoan ngoãn mà ngồi ở trong lòng Tô Hà, đạp đạp đôi chân ngắn nhỏ xinh, ôm bình nhỏ uống nước. Bên trái cố tình cúi đầu dỗ nhóc, còn lau nước mắt cho nhóc. Bên phải Tạ Tuấn vuốt tóc, đôi mắt sắc bén chứa đựng chút cưng chiều. Địa vị trong nhà của Tạ Lâu thẳng tắp giảm xuống, vốn dĩ đã không có địa vị gì, hiện nay trực tiếp thành số âm. Buổi tối, Tạ Lẫm nép vào vòng tay của mẹ ngủ ngon lành. Tô Hà vỗ về lưng nhóc, dỗ dành, tầm mắt lại nhìn ra cửa sổ, nơi đó có thể in bóng cánh cửa. Qua một lát, Tạ Lâu mới đẩy cửa tiến vào. Tô Hà xoay người nhìn về phía Tạ Lâu. Tạ Lâu cởi bỏ sơ mi, liếc nhìn cô một cái. Tô Hà chỉ Tạ Lẫm ở trong lòng, thở dài một tiếng. Tạ Lâu hiếp mắt, mặt không cảm xúc mà cởi bỏ áo sơ mi, đến cầm áo tắm dài đi vào trong phòng tắm rửa. Tô Hà nhìn cửa phòng tắm đóng lại, tay còn nhẹ nhàng mà vỗ về lưng bé. Nửa giờ sau, Tạ Lâu từ trong phòng tắm bước ra, lau tóc rồi đi đến mép giường. Tô Hà giơ tay, Tạ Lâu không chút để ý mà giơ tay nắm lấy tay cô. Tô Hà nhẹ giọng hỏi, còn giận không? Tạ Lâu mím môi, cúi người nói bên tai cô, anh muốn dẫn em đi làm gì đó, em có bằng lòng không? Tô Hà sửng sốt, là gì? Theo anh đi sẽ biết. Tạ Lâu siết chặt Tô Hà. Tô Hà hơi chần chừ, trễ vậy sao? Tạ Lâu cong môi, phải, trễ như vậy. Tô Hà suy nghĩ, ngày mai không cần phải đi làm. Cô nghĩ hôm nay Tạ Lâu thật sự hơi tủi thân nên gật đầu. Được, đôi mắt của Tạ Lâu lóe lên vẻ thành công. Anh đi vào phòng ngủ chính, tìm cố tình giúp trong Tạ Lẫm. Cố tình vui thật sự, chỉ là hơi tò mò. Còn muốn làm gì? Tạ Lâu cài cúc của áo sơ mi, dẫn vợ con đi ra ngoài. Cố tình nhướng mày, được rồi. Sau đó cố tình thấy Tô Hà dỗ Tạ Lẫm. Tạ Lâu đẩy Tô Hà đi thay quần áo, ôm Tô Hà ra cửa, trát qua màu đen hòa vào trong đêm tối, một đường đi vào khách sạn Hoàng Gia. Đi theo ra ngoài trễ như vậy, Tô Hà có lẽ cũng đoán được Tạ Lâu muốn làm gì, cho nên nhìn thấy khách sạn vậy mà cô có chuẩn bị tâm lý. Hai người có gần 2 tháng không làm, đều là do Tạ Lẫm. Hơn nữa Tô Hà cũng không đành lòng con trai khóc, cho nên xô xô đẩy đẩy, đêm nay coi như bù cho Tạ Lâu. Nhưng kế tiếp, Tô Hà lại bị Tạ Lâu chọc giận chết đi được. Tên chó này giam cầm cô, làm một buổi tối còn chưa đủ. Ngày hôm sau, cố tình gọi điện thoại tới. Tạ Lâu cột Tô Hà lại, ném điện thoại di động ra rất xa, xoay người lại ôm Tô Hà, ôm thật chặt. Tô Hà khóc lóc, con trai tìm em kìa, để nó tìm. Tạ Lâu hung ác, tay còn ở trên người Tô Hà sờ sờ tới lui. Tô Hà quát, Tạ Lâu à, không nghe thấy. Tạ Lâu dùng chăn quấn lấy cô, nắm cầm của cô rồi lấp kín môi cô, cắn đến mức khóe môi cô chảy máu, đôi mắt đến mưa rền gió dữ. Tô Hà đạp anh vài cú, đều bị anh dùng chân ngăn chặn. Điện thoại Tạ Lâu cũng vang lên, cuộc gọi đến là Tạ Tuấn. Tạ Lâu cũng tắt máy. 2 giờ sau, cửa phòng bị gõ vang. Tạ Lẫm khóc lóc kêu mẹ, tức giận trong mắt Tạ Lâu từ từ biến mất. Hôn Tô Hà rồi thì thầm, sau này nó không cưới vợ sao? Vì sao cứ chiếm lấy em vậy? Tô Hà mệt chết đi được, đau lòng cho con trai bên ngoài, vành mắt đỏ hoe nhìn tên đàn ông thối này, đẩy anh một phát, nó là con trai anh đó, anh nhịn cái đi. Tạ Lâu nắm cầm cô, nhịn cái rắm. Tô Hà nheo mắt, cười lạnh một tiếng. 1 giờ sau, chung cư khu vực mới Hoa Đông, Tạ Lâu quỳ gối bàn phím, trong miệng cắn kẹo que, Áo sơ mi lỏng lẻo mặc ở trên người, ta lắm ngồi xổm trước mặt anh, tay nhỏ vuốt mặt. Ba ba lại quỳ bàn phím hả? Tạ Lâu, con trai à, con đi chỗ khác chơi đi. Hai cha con của Tạ Lâu vốn đã không quá thân thiết từ khi Tạ Lẩm mới sinh ra. Khi Tạ Lẩm được 4, 5 tuổi, gia đình dần phát hiện ra tật xấu của hai cha con. Con trai ăn dấm với ba ăn dấm với con trai. Tô Hà bị kẹp ở giữa, giống như một chiếc bánh sandwich. Được người ta người coi trọng là chuyện tốt. Nhưng hai cha con này, từng người đều bệnh như nhau. Thủ đoạn của Tạ Lẩm cao hơn một chút. Một khi thua Tạ Lâu thì chính là khóc. Khóc lóc ôm sờm, còn có thể kéo Cố Tình và Tạ Tuấn để giúp. Mặc dù Cố Tình và Tạ Tuấn đều không quản được Tạ Lâu, thế nhưng việc nhắc tới nhắc lui lại khiến anh cảm thấy phiền phức và nó có tác dụng nhất định. Bên ngoài Tạ Lâu uy phong lẫm liệt, cộng thêm công ty đầu tư lập vực thành công, đưa ra thị trường, danh sách Forbes liên tục đăng lên mấy kỳ, tạp chí vẫn muốn phỏng vấn, thế nhưng anh vẫn không đáp ứng. Điều này khiến anh trở nên bí ẩn và hấp dẫn. Nhìn từ bên ngoài, tổng giám đốc Tạ của lập vực thật ghê gớm, kiếm tiền với uống nước đơn giản như nhau. Dù anh đi đến đâu, đã quen biết anh thì gặp anh đều cực kỳ kính. Càng không cần phải nói, nhân viên công ty nhà mình, bởi vì tuổi tác càng lớn, trình độ lạnh nhạt của Tạ Lâu càng sâu hơn. Có lúc, một ánh mắt là có thể kẹp chặt đuôi nhân viên lại, làm người ta run rẩy. Mặc dù vậy, trước thành danh thê nô vẫn còn đang liên truyền, nhưng nó không còn mạnh mẽ như lúc mới cưới. Và đôi khi, người ta quên mất thân phận đã kết hôn của anh. Nhưng người đàn ông kiêu ngạo, dù dỗ bên ngoài này đã trở về, với địa vị rất thấp. Người vợ duy nhất anh đặc biệt quan tâm đã bị con trai anh cướp mất. Con trai có thể khóc, có thể gây chuyện, nhưng anh lại không khóc được, không gây chuyện được. Dùng nhiều nhất là chiêu cậy mạnh mang, Tô Hà đi thôi. Mấy lần Tô Hà vừa mới trở mình, ôm anh một cái, thì con trai đã vượt qua đường ranh giới đạp Tạ Lâu thật mạnh, đẩy Tạ Lâu ra nữa chứ. Người đàn ông chó điên này quá bức xúc, nên lật người, ngồi dậy và suýt chút nữa là giết chết con của mình rồi. Quan trọng nhất, còn có một chuyện, đó chính là tất cả mọi người trong nhà đều thiên vị con trai, không có bên vực Tạ Lâu. Ngay cả thái độ của Tô Hà cũng có lúc cũng mập mờ không rõ. Tổng giám đốc Tạ, người đã có tên trong danh sách của Pháp và nỗi sợ mất mật ở trong công ty, nhưng ở nhà, ngay cả một con mèo cũng không thể sánh được. Muốn thảm bao nhiêu là có bấy nhiêu. Còn Tô Hà, từ thực tập sinh làm tới kế toán viên cao cấp, vào văn phòng Luna làm việc, mọi việc suôn sẻ mà không có sự thăng tiến đặc biệt nào. Nó ổn định đến mức một số nhân viên của công ty đi hết sống này sang sống khác. Nếu không phải thỉnh thoảng được nhắc đến, họ sẽ gần như quên mất Tô Hà là bà chủ của công ty. Cộng thêm Tạ Lâu ở phía sau, đặt công việc trọng tâm ở công ty đầu tư lập vực, nên rất ít khi đến văn phòng. Bà chủ Tô Hà này ngày càng không có cảm giác tồn tại. Thực ra đây chính là điều mà Tô Hà muốn. Cô chỉ muốn làm những việc trong tầm tay, không yêu cầu nào khác cả. Chỉ là thời gian dài, nên có không ít người cho rằng Tạ Lâu còn chưa kết hôn. Hôm nay, Tạ Lâu đi công tác 2 ngày còn chưa về. Cố Tình, Tạ Tuấn và Tô Hà ở trong phòng khách với Tạ Lẩm. Họ nói về mối quan hệ bấp bênh giữa Tạ Lâu và Tạ Lẩm. Cố Tình nhìn hơi lo lắng. Chúng ta không thể quản được con trai. Tương lai con trai với cháu nội không được, cũng là tình huống này. Tạ Lâu đưa tay, sờ đầu của Tạ Lẩm, nhất thời cũng yên lặng. Tô Hà lột quýt, đút vào miệng con trai mới nói. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Lâu với con trai như nước với lửa. Cố Tình suy nghĩ một chút mới nói. Mẹ cảm thấy nên để bọn nó có cơ hội ở chung với nhau. Tô Hà kéo áo choàng trên vai, rồi tựa ở trên ghế sofa, suy nghĩ một lát. Thực ra cũng có thể, sắp đến nghỉ hè rồi, để Tạ Lâu trông con trai đi. Cố Tình vỗ tay, ý kiến hay, để cho bọn nó bồi dưỡng tình cảm. Tạ Tuấn gật đầu, gần đây công việc trong công ty không đặc biệt nhiều, Tạ Lâu có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Nói xong, Tô Hà cúi người bế Tạ Lẩm lên, Tạ Lẩm ôm Transformer trong tay, rồi cọ sát vào lòng mẹ. Mẹ à, rất tự giác, dùng đôi tay nhỏ ôm lên cổ của Tô Hà, chớp mắt, đôi mắt này ngày càng lớn, trở nên nhỏ hẹp, như của ba nó vậy. Tô Hà nhíu lên chiếc cổ nhỏ của con mới nói, mấy ngày này, mẹ bận, con ở với ba có được không? Tạ Lẩm nghe đến đây, thì nhếch miệng, vì sao ạ? Tô Hà cười nhéo lên cái miệng nhỏ nhắn kia, bởi vì con phải giúp mẹ nhìn ba. Tạ Lẩm nghiêng đầu, nhìn ba, chính là trông coi ba hả? Tô Hà gật đầu, đúng vậy, trông coi ba đó. Tạ Lẩm giơ tay, cái này còn có thể. Cố Tình với Tạ Tuấn đều cười. Tô Hà dựa vào và hôn con trai của mình. Buổi tối, ban ngày Tạ Lẩm chơi mệt nên ngủ sớm. Tô Hà đắp chăn cho bé xong thì cẩn thận xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Mặc dù đã mua một căn hộ ở khu vực mới Hoa Đông, thế nhưng từ sau khi sinh Tạ Lẩm, Tô Hà cũng quen ở tại nhà chính. Trong nhà không mời bảo mẫu mà chỉ có dì Trần. Công việc hiện tại của Cố Tình cũng ổn định, đa số đều ở nhà với cháu nội, người một nhà vô cùng ấm áp. Có lẽ phiền não duy nhất chính là quan hệ với Tạ Lâu và Tạ Lẫm. Dưới lầu vang lên tiếng xe, bóng cây lung lay, xe Hummer màu đen bị bóng cây che khuất. Cửa xe vừa mở ra, Tạ Lâu cởi cà vạt từ trong bước xuống. Tô Hà ôm cánh tay, nhìn người đàn ông này vào cửa. Chỉ lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo của Tô Hà. Mùi nước hoa cùng với mùi thuốc lá theo động tác của Tạ Lâu ập vào mặt. Cửa sổ thủy tinh in đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu. Tạ Lâu khẽ hỏi, sao thế? Tô Hà buông lỏng cánh tay, xoay người chè lên cổ của Tạ Lâu, ngửa đầu nhìn anh. Tạ Lâu buông ánh mắt xuống, cổ họng chuyển động, cố ý chờ anh nè, hơi thụ sủng nhược kinh. Tô Hà sẽ chờ anh, nhưng càng ngày càng ít hơn, nhất là khi có con trai. Đại đa số anh về đến nhà thì Tô Hà với con trai đã ngủ. Tô Hà dùng ngón tay sờ lên hai má của anh. Anh đi công tác 2 ngày, bận rộn những gì đây? Tạ Lâu liếm môi dưới, đi một chuyến đến thành phố Y, chuyển đến địa chỉ văn phòng mới ở đó và nói về một số dự án. Tô Hà nhìn tên đàn ông thối này, Tạ Lâu bây giờ mới 28 tuổi còn rất trẻ, không chỉ như vậy cũng mang đến cho anh sự trưởng thành và một sức hấp dẫn chết người. Một giây sau, Tô Hà kiển chân hôn lên môi mỏng của Tạ Lâu một cái, ánh mắt Tạ Lâu sâu hơn, cánh tay siết chặt, muốn ôm cô vào lòng, đè lên kính, dùng đầu lưỡi hùng ác xâm nhập. Tô Hà ơ ơ một tiếng, hơi muốn giãy giụa. Được rồi, tên chó điên này, dù cho bề ngoài có chút chững chạc, thì tính tình vẫn nóng nảy thối tha. Hôn thật sâu, Tạ Lâu còn đưa tay xâm nhập vào trong miệng của Tô Hà, ngón tay thon dài khuấy động trong miệng cô, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô. Vợ yêu có chuyện gì cần cầu xin anh sao? Hả? Tối nay chủ động như thế. Tô Hà đỏ mặt đến mức dùng lưỡi đẩy ngón tay ra, nhưng Tạ Lâu lại ấn ngón tay vào đầu lưỡi cô, tức giận đến mức Tô Hà đạp anh một phát. Lúc này Tạ Lâu mới thu ngón tay về, đặt ở môi của mình liếm liếm, tay kia một tay ôm eo, hai người áp sát vào nhau. Tô Hà liếm khóe môi, nắm lấy cánh tay anh và nói, em có chuyện muốn thương lượng với anh đây. Tạ Lâu nhíu mày, cái gì đây? Tô Hà cười, mùa hè này anh đưa con trai đi đi. Người Tạ Lâu cứng đờ, cặp mắt nheo lại. Gì? Dẫn nó theo hả? Một chút cũng không muốn, không muốn. Tô Hà tựa cửa sổ sát đất, đầu ngón tay chạm vào cổ áo sơ mi. Ánh sáng dịu dàng từ trong phòng chiếu vào gương mặt cô, khiến cô vô cùng trắng nõn, mềm mại. Trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Lâu đều là cô. Tô Hà thở thẻ, em hy vọng rằng mối quan hệ của anh và con trai có thể được sửa chữa và tốt hơn. Như vậy, em có thể chuẩn bị sinh cho anh đứa con thứ hai, có được không? Nếu như còn sinh ra một thằng chó con như nó, thì anh không phải là sẽ chết sao? Tạ Lâu hoàn toàn không có kế hoạch như vậy, mà nghiến răng nghiến lợi. Tô Hà vuốt cằm anh chơi đùa, không định sinh con gái sao? Tạ Lâu nheo mắt nhìn Tô Hà. Lúc anh ôm Tạ Lẫm, anh lại ảo tưởng qua vô số lần ra con gái giống với Tô Hà, nhỏ nhỏ mềm mềm như khảm vào vòng lông. Nghĩ tới đây, trái tim anh đều mềm nhũn, dường như bị đâm lỗ nhỏ bên trong, tất cả đều là kẹo bông. Kết quả nháy mắt ra tới là con trai không nói, chẳng mềm chẳng đáng yêu, còn thích chọc chỗ đau của anh nữa. Quan trọng nhất chính là Tô Hà ở đây, địa vị của con trai với anh tương đương, điều này lại làm cho anh rất khó chịu. Muốn là đàn ông có thể tùy hứng thì anh sớm còn rời nhà ra ngoài rồi. Tạ Lâu cắn răng, vẫn là con trai thì sao? Mẹ nó, không muốn có đứa thứ hai, một chút cũng không muốn. Tô Hà kiển chân, hôn lên cằm anh mới nói, em bảo đảm sinh con gái cho anh, nếu như không phải thì sao đây? Tạ Lâu hạ tầm mắt xuống và để mặc cô hôn, trái lại rất hưởng thụ lúc cô chủ động. Tô Hà cười nghiêng đầu, nếu như là còn con trai thì mang đến cho cậu Út nhé. Tạ Lâu nhíu mày, được, hành hạ cậu Út, tính khối kia mới được. Nói như vậy là đồng ý rồi. Trước tiên, anh với con trai cần bồi dưỡng tình cảm. Tô Hà ôm hông của anh nhẹ nhàng làm nũng. Tạ Lâu ôm chặt cô, môi mỏng để tỉnh đầu cô. Được. Thế là, chuyện này cứ được định ra như vậy. Ngày hôm sau, Tạ Lâu phải đến Lập Vực. Tô Hà xốc Tạ Lẫm ra khỏi chăn, vẻ mặt Tạ Lẫm ngây thơ. Tô Hà ngồi xổm xuống, mặc quần áo cho nhóc. Tạ Lâu tựa trên sofa, chân dài vắt chéo, một chút muốn đi qua, giúp cũng không có, mà hiếp mắt nhìn thằng chó con này. Tô Hà mặc quần áo xong, cho Tạ Lẫm thì dắt tay nhóc và khẽ dặn dò, hôm nay theo sát ba, rõ chưa? Tạ Lẫm ô một tiếng, ôm chân Tô Hà. Tô Hà đẩy vai nhóc ra rồi kêu Tạ Lâu. Tạ Lâu đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy áo khoác choàng lên cánh tay, đi tới, ghé sát vào hôn lên khóe môi của Tô Hà, lúc này mới đi tới cửa. Một chút muốn dắt tay con trai cũng không có. Tô Hà gọi một tiếng, Tạ Lâu. Lưng của Tạ Lâu cứng đờ, lúc này mới không tình nguyện dừng bước lại. Tô Hà lên tiếng, đẩy Tạ Lẫm đến tay anh. Tạ Lâu rũ mắt, Tạ Lẫm ngẩng đầu, hai cha con nhìn nhau rất là không thiện ý. Nhưng Tạ Lâm lại rất thông minh hơn nhiều. Biết muốn theo ba thì phải lấy lòng, nếu không sẽ dễ bị hành hạ bên ngoài. Thế là nhóc vương bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy bàn tay lớn của Tạ Lâu. Ba à, còn hơi làm nũng. Tạ Lâu nheo mắt, bàn tay đụng tới đôi tay nhỏ này thì mới phát hiện con trai nhỏ như vậy. Anh cũng khép năm ngón tay lại, nắm chặt, giọng điệu lạnh lùng nhưng có hơi căng thẳng. Sau đó dẫn Tạ Lẫm đi xuống lầu, Tô Hà vén tóc đi ở phía sau. Lần đầu tiên thấy hai cha con thân thiết như vậy, Tạ Lâu hiếm khi bước xuống cầu thang mà trông nom Tạ Lẫm. Tạ Lẫm đi theo với đôi chân ngắn ngủn, di chuyển xuống từng bước một, cố tình giúp bày bữa ăn sáng. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai cha con vậy mà nắm tay xuống thì rất là kinh ngạc. Ồ, Tạ Lẫm lanh lợi kêu một tiếng bà nội, cố tình ơi một tiếng, ngồi xổm xuống hôn Tạ Lẫm một cái. Theo ba phải ngoan ngoãn nha, không thể quậy với ba đâu đó, biết không? Dạ biết, Tạ Lẫm đáp ứng vang dội. Tạ Lâu hiếp mắt nhìn thằng chó con này với vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ăn sáng xong, Tô Hà đưa hai cha con ra ngoài và nhân tiện để chiếc ba lô nhỏ của Tạ Lẫm ở băng ghế sau. Tạ Lẫm bò lên trên xe, Tạ Lâu ôm chầm eo của Tô Hà, đè lên xe hôn một cái là khẽ nói. Anh ngoan như thế, buổi tối khen thưởng anh nha. Tô Hà nhìn người đàn ông này thì cười cười. Được, mang con trai còn nguyên về nhà thì tội, tốt rồi. Đừng có bắt nạt con đó, Tô Hà nói. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, nó bắt nạt anh thì có. Tô Hà chỉnh sửa quần áo sơ mi cho anh. Còn nhỏ như vậy, con có thể bắt nạt anh nè. Tạ Lâu lại cười lạnh một tiếng, lại ôm cô dùi dùi vào mới bất đắc dĩ buông tay, vòng qua trên đầu xe, ngồi vào ghế lái. Anh liếc nhìn con trai ở chỗ phía ngồi sau. Tạ Lẫm thắt dây an toàn, lanh lợi nhìn Tạ Lâu. Tạ Lâu nhìn đường rồi khởi động xe. Tạ Lẫm đột nhiên hỏi, ba, ba vừa làm gì vậy? Tạ Lâu lùi xe, liếc nhìn Tô Hà đang đứng ở cửa, nhìn thật lâu mới dời đi, bắt gặp gương mặt nhỏ của Tạ Lẫm qua kính chiếu hậu, thân thiết với mẹ con. Tạ Lẫm à một tiếng, lắc lắc ngón tay, mỗi ngày con cũng thân thiết với mẹ. Tạ Lâu, câm miệng. Tạ Lẫm chớp mắt mấy cái, không thấy câm miệng à? Phải nói chuyện với ba ba, mẹ nói lái xe mà không nói chuyện sẽ rất là dễ ngủ gà ngủ gật á. Gân xanh trên trán của Tạ Lâu nhất thời nổi lên, nửa đường rất muốn thảy nó xuống. Ba, gần đây mẹ đổi một loại sữa tắm bà có biết không? Tạ Lẫm tựa như đang tìm chuyện để nói, đã chân tiếp tục tán dốc với Tạ Lâu. Tạ Lâu nhíu mày, nghĩ thầm, có sao? Vì sao ba không biết vậy? Tạ Lẫm nhìn thấy ba không trả lời thì tiếp tục nói, thật sự là có, là mùi anh đào, nhưng thơm lắm, còn với mẹ tắm giống nhau mà. Tạ Lâu vô thức, giơ tay ra ngửi lên tay mình, một mùi hương bạc hà thoang thoảng bay tới, sắc mặt Tạ Lâu trở nên u, một đường âm u đến dứt lầu công ty. Lúc này đúng lúc là giờ cao điểm đi làm, người ra người vào tàu cao tốc, nhân viên lập vực lục tục ra vào công ty. Xe Tạ Lâu không vào gara tầng hầm vì mấy ngày nay trời mưa, gara dưới đất hơi ẩm mướt, mang theo thằng chó con được nuông chiều này còn phải cẩn thận một chút mới tốt. Hầm mờ đen dừng ở chỗ đầu xe trước cao ốc, nhiều nhân viên đi làm liên tục nhìn thấy xe của sếp nên vô thức dừng lại và nhìn nhiều hơn, nhất là các cô gái trẻ, sếp đẹp trai khó gặp qua. Sau khi hầm mờ dừng lại, Tạ Lâu không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi đen, bước ra khỏi xe, nhưng tỷ lệ cơ thể rất hoàn hảo với bờ vai rộng và đôi chân dài. Anh đến ghế sau, mở cửa xe, ló đầu vào. Không bao lâu, nhân viên ở cửa đã nhìn thấy ông chủ từ trong xe, ôm một cậu nhóc rồi đóng sầm cửa lại. Tạ Lâu ẵm con trai xuống, mở ghế phụ, rồi mới rút chìa khóa xe lấy điện thoại di động từ bên trong ra. Tạ Lẫm đứng ở bên chân của anh, trên lưng mang ba lô nhỏ, còn đá vào chân của anh nữa. Cách đó không xa, nhân viên nhìn thấy một màn này đều rất tò mò. Ai á? Tổng giám đốc Tạ dẫn đứa con nhỏ như thế là ai vậy? Sao lại mang tới công ty? Đang thảo luận, Tạ Lâu dắt Tạ Lẫm đi qua bên này. Tạ Lẫm nắm chặt tay ba, ngước khuôn mặt nhỏ lên, vừa đi vừa kích thích Tạ Lâu. Ba, chiều hôm qua mẹ làm sợi khoai lang, ăn rất ngon. Con nhờ mẹ cho một ít vào ba lô nhỏ của con, lát nữa con chia cho ba, có được không? Tạ Lâu hiếp mắt, siết chặt tay con trai mình. Nếu không phải bàn tay mềm mại thì anh đã dùng sức bẻ gãy ngón tay, còn răng rắc một tiếng rồi. Tạ Lâu cúi đầu nhìn con trai thấp bé, sợi khoai này là sở trường của mẹ con, con nghĩ rằng là ba ăn còn ít hả? Một câu nói quá dài, Tạ Lẫm nghe không hiểu nên nhíu đôi mày nhỏ cùng vẻ mặt mơ mịt. Mà nhân viên ở cầu thang bên cạnh tất cả đều kinh ngạc, tổng giám đốc Tạ kết hôn còn có con trai sao? Nhưng tại sao nội dung cuộc nói chuyện giữa hai cha con này lại có mùi thuốc súng nồng đến vậy? Tin tức về vị tổng giám đốc Tạ trẻ tuổi đẹp trai dắt theo con trai đi làm đã truyền khắp nơi trước khi Tạ Lâu dắt Tạ Lẫm vào phòng làm việc. Toàn bộ lập vực được kinh ngạc, những nhân viên nữ xinh đẹp tồn tại ảo tưởng với Tạ Lâu hôm nay còn trang điểm xinh đẹp đều không dám tin. Một nhóm người lại gần nhau và vẫn đang bình luận. Tạ Lâu dắt con trai vào thì ánh mắt của mấy nhân viên nữ ngây ngốc nhìn sang. Nhân viên nam thấy tình trạng đó vội vàng chào hỏi. Chào tổng giám đốc Tạ, chào giám đốc Tạ nhỏ. Tạ Lô khẽ ngước cầm, xem như là đáp lại. Tạ lẩm nắm lấy dây đeo của ba, chiếc ba lô nhỏ và mỉm cười với họ một cách lanh lợi. Đáng yêu thế này, khiến người đàn ông độc thân đều muốn sinh con trai. Những nhân viên nữ đó đứng một lúc sâu, sau đó nghiêng người về phía trước, chào Tạ Lô, lại cúi đầu gọi giám đốc Tạ nhỏ. Tạ lẩm thấy nhiều chị gái đẹp, nhiều mùi son phấn như thế, thì nhóc né tránh tới chỗ Tạ Lô. Tạ Lô châu mày liếc nhìn mấy cô kia, ánh mắt lạnh lùng khiến bọn họ vừa sợ hãi vừa thẹn thùng. Đối tác mới của Lập Vực mới từ New York về, sau khi đẩy cửa ra mới xem xét. Ái chà, tổng giám đốc Tạ, con trai cậu đấy à? Tạ Lô không trả lời, đẩy cửa bước vào. Đối tác mới cười đi theo vào, nhìn cậu nhóc nho nhỏ bên chân thì anh ta chống lên bàn, nhìn Tạ Lô, sao tôi không nghe nói cậu kết hôn nhỉ? Tạ Lô liếc hắn một cái, chuyện cậu chưa nghe nhiều lắm. Sau đó anh buông Tạ lẫm ra, nhìn con trai mình đang cầm một chiếc ba lô nhỏ, loại nhỏ như vậy, đôi tay rất mềm mại thì đôi mắt hiếp lại. Bà phải làm việc, con chơi ở sofa, mẹ có cho con mang máy tính bảng theo không? Tạ lẫm gật đầu, đương nhiên là có, còn nhét transformer vào nữa, bạn sợ khoai lang không? Khỏe môi Tạ Lô nhẫn nhịn, bố muốn nói không ăn, nhưng không ăn thì không phải là tiện nghi cho thằng chó con này sao? Anh cố gắng chịu đựng mà nhỏ giọng nói, ăn, buổi chiều ăn chung với con. Được, vậy con sẽ chờ ba. Tạ lẩm tỏ ra là một người con trai vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn nhìn không ra là đứa con trai sặc chết ba mình. Đi đi, Tạ Lô đưa tay, xoa đầu con trai. Tạ lẩm cởi ba lô, đi đến ghế sofa lớn, hai ba lần đạp dậy lên ghế sofa, rồi lật ba lô của mình lên trên đó. Đối tác mới và nữ thư ký vừa bước vào, chứng kiến tất cả đều im lặng. Tạ Lô cười hỏi, tổng giám đốc Tạ, ngoài thực sự ra kết hôn rồi sao? Tạ Lô vén tay áo lên, mở tài liệu ra, giọng điệu thờ ơ, không phải đã mang nhẫn cưới rồi sao? Nữ thư ký nhìn theo tay anh, nhìn chiếc nhẫn cưới đơn giản, nhưng thật ra to lớn, phía trên thì yên lặng một hồi. Mọi người đều cho rằng chiếc nhẫn cưới này của Tạ Lô chẳng qua là đeo để che ít đào hoa của mình mà thôi, không nghĩ đến là thật. Đối tác mới nhìn không được hỏi, sao không thấy vợ cậu đâu? Tạ Lô cười lạnh một tiếng, cất giấu ở nhà đấy. Hôm nay mấy người nhiều chuyện như vậy à? Đối tác mới cảm giác được anh không kiên nhẫn thì chật vật, vội vàng xách đuôi đi. Tôi đi ra ngoài trước, tối nay chu đáo thăng, muốn qua mở hộp thì phải. Tạ Lô ừ một tiếng, nữ thư ký cũng không dám hỏi nhiều, liếc mắt nhìn Tạ lẫm bên kia lanh lợi chơi máy tính bảng, rồi vội vã mang giày cao gót rời khỏi. Khoảng chừng một phút sau lại tiến vào. Tạ Lô nhướng mày và không kiên nhẫn nhìn cô ta. Nữ thư ký cầm bánh quy cùng trà sữa trên tay rồi cười nói, tổng giám đốc Tạ, tôi lấy đồ ăn cho giám đốc Tạ nhỏ nhé. Tạ Lô dựa lưng ra sau ghế rồi gật đầu. Ừ, nữ thư ký đi tới bên cạnh Tạ lẫm, cúi người gọi tổng giám đốc Tạ nhỏ, rồi đặt bánh quy và trà sữa lên bàn trà. Tạ lẫm ngẩng đầu, nhìn một ít thức ăn kia, thì không có lập tức vươn tay ra, mà nhìn về phía Tạ Lô, sau bàn làm việc. Tạ Lô kéo cổ áo, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh điều hòa rồi nói, cảm ơn gì đi. Tạ lẫm nở nụ cười, cầm lấy một cái bánh quy nhỏ và vui vẻ nói, cảm ơn gì. Nữ thư ký nuốt ngụm máu vào trong miệng, cảm ơn chị không được sao? Cô ta bình tĩnh mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tạ lẫm, rồi đứng dậy rời đi. Tạ lẫm ngoại trừ cùng ba tranh giành tình cảm thì sẽ có một chút cố tình gây sự bên ngoài, thời gian còn lại đều rất ngoan ngoãn, nhất là lúc mọi người bận việc, cậu ngoan đến mức không phát ra tiếng động nào. Hai cha con trong căn phòng làm việc rộng lớn, một người làm việc, một người đang chơi máy tính bảng, thỉnh thoảng Tạ lẫm còn chơi transformer, không nói đến nhau cũng không nhắc tới mẹ, hòa thuận một chút. Hôm nay Tạ Lâu có ít cơ hội gặp khách hàng, hầu hết anh đều đọc tài liệu trong văn phòng này và có rất nhiều tài liệu bị ngưng lại trong hai ngày đi công tác. Mà bên ngoài, ngoài giờ làm việc, cả văn phòng vẫn đang bàn tán về việc Tạ Lâu đưa con trai đến công ty. Bởi vì công ty này của Tạ Lâu thành lập nhiều năm hơn Lập Vực, một hai năm nay lại có nhiều nhân viên mới hơn. Trước đó mặc dù nghe nói Tạ Lâu có lẽ đã kết hôn, thế nhưng không gặp được bà chủ thì ai cũng không muốn thừa nhận. Hơn nữa nhìn tuổi của giám đốc Tạ nhỏ cũng phải là 5 tuổi rồi. Hơn 5 năm, bà chủ cũng chưa từng xuất hiện. Mối quan hệ này có thể nhìn ra được, còn thiếu một chút nữa. Chưa từng thấy qua Tạ nhỏ, hôm nay là đột nhiên xuất hiện, đây là tình huống gì đây? Có người lại suy đoán, nhất định là tình cảm giữa bà chủ cùng tổng giám đốc Tạ có nguy cơ, mới để cho mang Tạ nhỏ đến công ty, tuyên bố một chút chủ quyền. Nhưng tôi thấy tổng giám đốc Tạ và Tạ nhỏ hình như không thân lắm. Sáng sớm ở cửa công ty, hai cha con còn oán trách nhau, này là sao đây? Vậy thì tình cảm này chắc cũng tạm ngưng rồi. Dù sao, nói tóm lại là bà chủ không tự mình xuất hiện, phái con trai xuất hiện, tình cảm của hai người chắc chắn là bình thường. Này, mấy người suy nghĩ một chút đi, mạng Tân Lạc sát vách, vợ tổng giám đốc mỗi ngày dẫn hắn đến công ty đẹp đi một vòng, hai người còn đang tán gẫu thân mật trong phòng nước, đó mới gọi là tình cảm đó. Người còn lại nghĩ tới rồi nhao nhao gật đầu, Tất cả đều cảm thấy rất là hợp lý. Không biết vợ tổng giám đốc Tà trông như thế nào ha? Một nhân viên nữ vuốt tóc với vẻ mặt hiếu kỳ. Nhìn không đẹp mắt cũng không có gì lạ. Nữ nhân viên nói thêm một câu. Một số người cười ngầm. Tạ Lâu nhìn tài liệu xong thì liếc nhìn con trai trên ghế sofa. Từ khi Tạ Lẩm được sinh ra đến bây giờ, anh cũng không nghiêm túc dẫn nó theo anh một ngày. Lúc này anh mới phát hiện bất giác thằng chó con này cũng lớn như vậy, chẳng qua là không thích anh. Điện thoại vang lên ngay sau đó. Đầu số là quy chết của Tô Hà. Cô gửi một tin nhắn qua đây. Đừng cho con ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nếu không buổi trưa không ăn cơm được. Tạ Lâu liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ngồi dậy, vén tay áo lên đi tới chỗ của Tạ Lẩm. Kết quả phát hiện bánh quy trên bàn trà đều bị Tạ Lẩm ăn hết rồi. Hơn nữa hình như trà sữa cũng uống cạn sạch. Anh vừa nhìn đồng hồ, còn có nửa tiếng nữa là ăn cơm trưa. Tạ Lâu lạnh cả sống lưng. Anh đi tới sofa ngồi xuống, kéo Tạ Lẩm đang nghịch máy tính bảng, trực tiếp vươn tay thô bạo xoa bụng của Tạ Lẩm. Má nó, phồng ra rồi. Tạ Lẩm đột nhiên bị sờ, ngửa đầu nhìn ba. Ba à? Tạ Lâu mím môi, tầm mắt rơi xuống máy tính bảng trong tay. Đó là một trò chơi nhỏ trên máy tính bảng. Tạ Lâu yên lặng thở dài. Anh ngập ngừng hỏi, con ăn bánh quy hơi nhiều, buổi trưa muốn ăn cái gì đây? Tạ Lẩm đè chiếc máy tính bảng bằng bàn tay nhỏ của mình, mày nói, con có thể ăn mì Ý sao? Tạ Lâu nghe thế thì gật đầu, đương nhiên là có thể, con muốn ăn cái gì thì ba mua cho con, chỉ cần con không nói với mẹ rằng con đã ăn nhiều bánh quy và bụng của con đang phình ra là được. Thế nhưng con ăn hơi no, ăn không vô thì làm sao bây giờ? Tạ Lẩm hơi phiền não mà sờ sờ bụng. Tạ Lâu lập tức nói, có sao đâu, ăn không xong ba giúp con ăn. Ba, ba thật là tốt. Tạ Lẩm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ sùng bái. Nhóc phát hiện ra ưu điểm của ba, mặc kệ nhóc ăn vặt nhiều bao nhiêu thì ba cũng sẽ không nói. Thật tốt. Tạ Lâu nhếch môi, lần đầu tiên phát hiện con trai còn rất đáng yêu. Anh cúi người ôm Tạ Lẩm xuống sofa mới nói, chúng ta đi ăn mì Ý. Dạ được. Tạ Lẩm nhét hai ba cái máy tính bảng vào ba lô nhỏ của mình rồi nắm tay Tạ Lâu đi ra ngoài. Trong cao ốc có khu tự phục vụ, là do Tạ Lâu kết hợp với một công ty ngoài chính, là vì mở để nhân viên dễ ăn hơn. Tạ Lâu dắt con trai đến nhà ăn. Các nhân viên trong cả nhà ăn nhìn thấy thì chào hỏi Tạ Lâu. Tạ Lâu gật đầu xem như là trả lời, rồi dẫn theo con trai đến ngồi bên sát cửa sổ. Sau đó lật thực đơn, kêu một phần mì Ý, một ly nước dưa hấu, một phần bao bít tết cùng một ly cà phê. Mì Ý cà chua sốt thịt băm rất nhanh đã được mang lên bàn. Tạ Lẩm cầm nĩa lên cuộn lại và ăn. Tạ Lâu tựa lưng vào ghế ngồi nhấm nháp cà phê, uể oải nhìn Tạ Lẩm ăn. Quan hệ giữa hai cha con lúc này trông không tệ lắm. Tạ Lâu còn đưa tay ra lau nước cà chua trên khóe môi của Tạ Lẩm. Tạ Lẩm mơ hồ, cảm ơn ba. Món bò bít tết của Tạ Lâu cũng được mang lên. Anh cắt vừa ăn vừa nhìn con trai. Chỉ lát sau Tạ Lẩm ăn không nổi nữa, nhóc buồn nỉa ra rồi sơ sơ bụng. Một đĩa mì Ý còn dư lại hai ba phần, căn bản là ăn chưa được bao nhiêu. Tạ Lẩm gọi một tiếng ba. Tạ Lâu ơi một tiếng, đợi lát nữa ba ăn. Lúc này máy tính bảng của Tạ Lẩm trong ba lô nhỏ vang lên. Tạ Lẩm xoay người mở túi nhỏ lấy máy tính bảng ra. Tô Hà gọi video đến, ánh mắt Tạ Lẩm sáng lên, bàn tay nhỏ đang muốn trượt qua. Tạ Lâu thấy thế thì nắm chặt tay Tạ Lẩm, nhỏ giọng nói, con trai, phía con. Tạ Lẩm, ba ăn đi. Tạ Lâu chừng chừ, con sẽ không nói với mẹ con chứ? Tạ Lẩm lắc đầu cùng vẻ mặt vô tội, con nói với mẹ cái gì? Tạ Lâu thở phào một hơi, không có gì, nghe đi, đợi một lát nhường cho ba nói với mẹ hai câu. Tạ Lẩm hơi không tình nguyện, thế nhưng còn gật đầu một cái, sau đó trượt sang. Tô Hà ở bên kia hỏi, ăn cơm chưa con? Tạ Lâu ló đầu vào, muốn nhìn Tô Hà một chút. Anh hơi nghiêng người, cổ áo hơi mở ra. Những nữ nhân viên khác nhìn Tạ Lâu từ xa đều nghĩ ông chủ lúc này thật đẹp trai, gợi cảm. Tạ Lâm cũng chỉ lộ ra một góc nhỏ của Tạ Lâu nhìn, kêu mẹ qua video sau đó gật đầu. Có, ăn ăn, ăn mì Ý, ăn ngon lắm. Một giây sau, nhóc thở hổn hển, nhưng con ăn bánh bích quy hơi nhiều, mì Ý còn không ăn hết. Trong video, Tô Hà nhiều mắt, con ăn rất nhiều bánh quy sao? Giọng điệu hơi lạnh. Tạ Lâu cứng đờ toàn thân, mẹ kiếp. Sau khi tắt video, Tạ Lâu rất muốn ném Tạ Lẩm ra ngoài cửa sổ. Anh tới gần Tạ Lẩm, liếc sang mắt nó, không phải con nói là con không nói với mẹ sao? Tạ Lẩm chớp mắt, con nói gì á ba? Nhìn vẻ mặt ngây thơ này của con trai, Tạ Lâu nuốt một đống máu, lại nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của vợ yêu thì anh chỉ cảm thấy đầu gối đau nhói. Anh bế Tạ Lẩm bằng một tay, giọng điệu lạnh đi mấy phần, trở về nghỉ trưa. Ba, con chưa có buồn ngủ. Tạ Lẩm còn tính toán mặc cả. Tạ Lâu mặc kệ, không giết chết con đó là không tệ rồi. Trở lại phòng làm việc, Tạ Lâu đè Tạ Lẩm ngủ trưa. Tạ Lẩm không tình nguyện, thế nhưng bị ba đè ép thì lẩm bẩm một hồi, thật sự ngủ thiếp đi. Tạ Lâu nhìn thấy con ngủ thì động tác nhẹ một chút, rồi bế nhóc lên giường trong phòng khách để con ngủ ngon. Tô Hà nói thời gian Tạ Lẩm ngủ trưa là 2 tiếng đồng hồ. Ta lâu cố ý trên đồng hồ báo thức, sau đó ra hộp, cửa phòng họp đóng lại, 7-8 người bắt đầu nói chuyện. Nửa tiếng sau, cửa phòng họp còn đang đóng kín. Ta lẫm lại mang giày, đeo ba lô, vặn cửa phòng nghỉ ngáp dài bước ra ngoài. Nhìn thấy trên bàn làm việc không có người, nhóc mới gọi một tiếng ba. Không có người trả lời, nhóc tiếp tục ngáp, sau đó lại ấn khóa bên trong, thì cửa kính tự động mở ra. Ta lẫm đầu bù tóc rối bước ra, nghiêng đầu nhìn nhóm người bận rộn bên ngoài. Nữ thư ký phụ mệnh canh chừng ta lẫm ở bên ngoài, nhìn thấy cậu nhóc bước ra thì hoảng sợ. Vội nói, tỉnh ngủ rồi sao? Ta lẫm gật đầu, đúng rồi. Nữ thư ký có hơi căng thẳng, mà liếc nhìn phòng họp, mới đi vào có nửa tiếng thì nhất định là chưa bàn xong, đi vào quấy rầy cũng không tốt lắm. Cô dắt tay ta lẫm, về con ngồi ở chỗ gì trước một lát, bà còn lát nữa sẽ đi ra ngoài. Ta lẫm, vâng ạ. Nữ thư ký nhường ghế của mình cho ta lẫm ngồi. Vị trí của cô ấy là đối diện với phòng họp. Khi cánh cửa mở ra, thì tổng giám đốc ta vừa lúc có thể nhìn thấy ta nhỏ. Nhưng ta lẫm này vừa ra ngoài, thì có không ít nhân viên nữ nhìn chăm chăm. Một lúc sau, rất nhiều nhân viên đã tập trung tại bàn của nữ thư ký. Nữ chiếm nhiều hơn một chút. Một trong số đó hơi hiếu kỳ hỏi, mẹ con đâu? Ở nhà sao? Ta lẫm nghịch nắng đồ chơi, đầu trọc mà không biết nữ thư ký kiếm đâu ra và nói, mẹ đang đi làm. Mẹ con còn đi làm hả? Đúng vậy. Những nhân viên nữ ở đó muốn nói điều gì? Và một trong số họ hỏi, cậu ta nhỏ, ba con ở nhà làm chuyện gì là nhiều nhất? Ta lẫm vặn cái đầu trọc ra, sau rồi lại vặn trở lại mới trả lời, quỳ bàn phím mà. Một đám người vây quanh bàn sửng sốt. Gì? Ta lẫm ném đồ chơi đầu trọc, đi mới ngẩng đầu lên nói, ba làm sai chuyện thì ba phải quỳ bàn phím. Một đám người cầm nín. Ta lẫm lại chua mã nói, bà ở nhà cướp mẹ với con nữa. Một đám người. Ta lẫm chống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực, ngủ cũng muốn cướp với con, tỉnh lại còn không tìm thấy mẹ, mẹ ngủ ở trong lòng của ba rồi. Một đám người tạm biệt. Sau đó đi không ít người, con có một vài người hơi không cam lòng, ba còn rất thích mẹ con sao? Ta lẫm phiền chán nói, thích vô cùng, mỗi ngày đều độc chiếm mẹ, con thấy thật là phiền phức. Nhân viên nữ kia tạm biệt. Thoáng cái chỉ còn lại mấy nhân viên nam tụ lại ở đằng kia, nhìn ta nhỏ thật đáng yêu, lại muốn gạt ai sinh con trai rồi. Trong suốt kỳ nghỉ hè, ngoại trừ vài ngày ta lâu dành thời gian đưa Tô Hà đi ra biển, thì ta lẫm ngoan ngoãn theo bố đến công ty làm việc trong suốt thời gian còn lại của mùa hè. Những nhân viên nữ thám thính quan hệ giữa tổng giám đốc ta và bà chủ có tốt hay không đều trải qua tiếp cận với tạ lẫm. Từ máy tính bảng của tạ lẫm không cẩn thận nhìn thấy ảnh chụp chung của tạ lâu với Tô Hà, không cẩn thận nhìn thấy ảnh chụp tạ lâu hôn Tô Hà, không cẩn thận nhìn thấy bàn vẽ trang trí biệt thự mà tạ lâu mua cho Tô Hà, không cẩn thận nghe thấy tạ lâu trốn con trai gọi video nói yêu em với Tô Hà, lại không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh tạ lâu cướp sợi khoai mà Tô Hà làm với con trai. Tổng giám đốc Tạ, người đàn ông luôn bí ẩn từ đầu đến cuối, sẽ bỏ lớp bí ẩn này ở trong mắt mọi người. Tổng giám đốc Tạ, còn mẹ nó là một thê nô, hơn nữa anh ấy yêu vợ mình muốn chết, cho nên mấy em gái trong công ty không người nào dám nghĩ tới nữa, đều nhường lại hết, trừ phi các cô giống như là bà chủ thì khả năng còn có chút cơ hội, nhưng dù cho giống bà chủ đi nữa cũng không nhất định có cơ hội đâu. Và kết quả của việc dẫn theo con là hai cha con chuyển từ một cuộc chiến công khai sang một cuộc chiến bí mật, nhưng ưu điểm duy nhất có lẽ là hai người đã phát triển một chút ăn ý. Ta lâu hiểu rõ thằng chó con nhà mình hơn, ta lâm hiểu rõ lão chó cha nhà mình hơn. Đương nhiên, về phương diện chung sống, ít nhất hài hòa một ít hơn trước kia, thỉnh thoảng còn có thể có chút ấm áp, đương nhiên là không đụng tới chuyện của Tô Hà. Tô Hà muốn nói là muốn sinh cho ta lâu một đứa nữa, nên không tránh thai, đi bờ biển chơi, vừa lúc lại là thời kỳ rụng trứng. Hai người thỏa thích chơi, ta lâm nửa đêm ở bên ngoài khóc kêu mẹ, Tô Hà bị ta lâu ép ở trong phòng, lật qua lật lại mà làm. Ta lâu còn dùng khăn lụa màu đen bịt chặt mắt của Tô Hà, vì dục vọng quá mạnh mẽ mà chơi hơi thô lỗ một chút. Sau đó, cơ thể của Tô Hà giống như lần đầu tiên làm tình với anh vậy, ngay cả áo tắm cũng mặc không được. Qua một tháng sau thì Tô Hà thuận lợi mang thai, vì không phải là con đầu lòng nên gia đình có kinh nghiệm, cố tình vui vẻ bay nhảy chăm sóc Tô Hà suốt ngày. Ta lâu thường ôm Tô Hà và chạm vào bụng cô, trong lòng thầm cầu nguyện rằng nhất định phải là con gái. Ngay cả ta lắm sợ bụng mẹ cũng hỏi, có phải em gái hay không mà? Hai cha con hiếm khi nhất trí có một nguyện vọng. Tô Hà lười biếng ta vào lòng ta lâu ngáp dài. Hẳn là thế, còn thích em gái. Ta lẫm lanh lợi nằm sấp ở chân Tô Hà mà nói. Ta lâu khó có khi phụ họa, anh cũng thích. Ta lẫm nhìn ba một cái, ta lâu nhìn con trai một cái. Từ đây thấy được trong mắt đều là ghét bỏ, sau đó rất nhanh lấy ra. Mang thai đứa con thứ hai còn khó hơn khi mang bầu ta lẫm. Chân Tô Hà vào tháng thứ 7 xuất hiện phù thủng, bước đi cũng khó. Mỗi ngày, Tà Lâu sẽ đúng giờ tan tầm về với Tô Hà, mấy lần bởi vì một cú điện thoại của Tô Hà mà chạy trở về, làm việc toàn ném cho đối tác mới kia. Toàn bộ công ty nhìn Tà Lâu lo cho gia đình như vậy, thì tất cả mọi người nghĩ rằng, còn mẹ nó lúc trước, ai nói tình cảm giữa tổng giám đốc Tà và bà chủ rất bất hòa vậy? Là ai nói bà chủ nhìn rất xấu, nên ông chủ không thích đây? Ra ngoài, tôi bảo đảm là không đánh chết anh. Tà Lâm lúc ấy được sinh sớm, nhưng cô em gái thứ hai này đã kéo dài đến 40 tuần, hai ngày mới vỡ ối. Đêm đó hơn 3 giờ sáng, người một nhà vô cùng lo lắng che chở cho Tô Hà đến bệnh viện, vào căn phòng sinh Tà Lâm trước đó. Lần này thấy Hồng, nhưng cửa mình lại chậm không mở. Tô Hà liên tục kêu đau, Tà Lâu nắm tay của Tô Hà mà đau lòng không thôi. Mấy lần hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, chủ nhiệm Triệu tiến vào nói, nếu như còn chưa sinh thì thử tìm thuốc trợ sản đi. Tà Lâu lạnh mặt, tìm là có thể sinh sao? Cô ấy có thể bị nguy hiểm hay không? Dĩ nhiên là không. Tô Hà lại nói, không muốn, em muốn chờ một chút. Cô không tin không mở được cửa mình, lần này có lẽ là quá căng thẳng. Tà Lâu nhìn người phụ nữ trên giường mà lo lắng. Anh đứng dậy, cầm điếu thuốc đi ra ngoài, dựa vào ban công ở bên ngoài cúi đầu cắn điếu thuốc không châm. Tà Lâm lén lúc đi tới, ló đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn thấy khóe mắt bà có một giọt lệ đang chảy xuống. Một lúc sau, nhóc đi vào ban công, tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Tà Lâu. Tà Lâu cúi đầu nhìn nhóc, Tà Lâm nắm chặt ngón tay của anh, Tà Lâu nắm tay con trai anh một lúc. 5 giờ sáng, Tô Hà thuận lợi sinh hạ con gái. Tà Lâu hôn lên môi của Tô Hà, nếm thấy mùi sô-cô-la, tay anh hơi run, sờ lên mặt cô rồi nói, sinh xong đứa này thì không sinh nữa. Tô Hà cười nhéo đôi tay anh, không sinh nữa. Tà Lâu lại hôn cô một cái, sau đó mới đứng dậy và đi ra ngoài để nhìn thấy đứa con gái đến đây không dễ này. Cô bé 6,5 kg, 3,25 kg Việt Nam á mọi người, nằm ở lòng ấp, thân hình nhỏ nhắn với đôi bàn tay mềm mại, trông quá giống Tô Hà. Tà Lâu chống tay lên nôi nhìn con bé. Tà Lâm lôi một cái ghế, kiển chân lên, cũng nằm sấp ở phía trên nhìn, vẻ mặt của hai cha con giống hệt nhau, vẻ mặt si mê. Hey, tập này cuối cùng cũng đã hết. Cảm thấy giống như là đầu tập thì mình nói là Tô Hà đã sinh, đã mang thai, xong rồi cuối tập là Tô Hà đẻ xong đứa thứ hai luôn rồi. Nói chung là mình nghe cái mùi rằng là sắp tới Tà Lâm với Tà Lâu sẽ... phải tranh giành cái cô em gái này, và cô em gái sau này, điểm điểm của chúng ta thì sẽ được nuông chiều rất là nhiều. Và chúng ta chỉ còn có một tập duy nhất thôi, và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở tập cuối cùng. Và nếu các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì bye bye.